Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Sở Dương lọt vào trong cái đoàn người của Đỗ Thế Tình và sử dụng những cái biện pháp che giấu rất là khéo léo, đồng thời hắn cũng sử dụng luôn cả thân phận thật của mình để đánh động đến tình cảm của những nhóm người trong cái đoàn người này. Thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem đoàn người này có thuận lợi đi tới Thiết Vân Quốc hay không. Sau việc này, thái độ của mấy người trong đoàn đối với Sở Dương cải thiện rất nhiều, ẩn ẩn còn có ý làm thân nữa, trọng tình trọng nghĩa, hiếu thuận, si tình, khiêm tốn. Tâm tính như vậy là cỡ nào khó có được ở một thiếu niên. Màn biểu diễn của Sở Dương đã hoàn toàn chinh phục đám người này. Ngay cả đến chính hắn cũng không biết mới chỉ diễn có vài màn như vậy mà trong nháy mắt mình lại được mọi người gán cho nhiều ưu điểm tới vậy. Đại hắn cầm đầu thậm chí còn thở dài vỗ vai Sở Dương. Lão đệ không nên như vậy nữa, cần phải thả lỏng một chút. Nam nhân mà, ánh mắt phải nhìn xa thêm một tí. Chỉ cần ngươi có bạc thì đám gái gú ngon lành trong cái viện có rất nhiều. Sở Dương bi thống gật đầu, ngẩng lên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Những người khác tuy đều không nói chuyện nhưng ánh mắt nhìn Sở Dương đã nhu hòa rất nhiều. Kẻ bị oan ức thì mặc kệ lúc nào cũng sẽ khiến cho mọi người đồng tình. Ngay cả cái lão nhân đánh xe nãy giờ vẫn chưa hề tụ tập cùng mọi người mà chỉ một mực đợi ở bên cạnh mấy con ngựa cũng thở dài thật sâu, nâng cái đế giày đập đập đám cỏ dưới chân khiến cho bụi cát bay nhẹ. Cặp mắt nhìn thấu sự đời tựa hồ cũng bị một chút sương mù che lại. Sở Dương bề ngoài thì đau đớn than ngắn thở dài, nhưng trong lòng biết là một cửa của Đỗ Thế Tình này hắn đã hoàn toàn vượt qua, còn lại chỉ cần phải lo chuyện sau khi tới Thiết Vân Quốc hành động ra sao mà thôi. Một đám cáo già lăn lộn quan trường ở nơi Thiết Vân Quốc cũng không dễ gạt gẫm giống như Đỗ Thế Tình nữa rồi. Đỗ Thế Tình là một đời thánh thủ thần y trong truyền thuyết, mặc kệ là nghi nan tạp chứng gì, nếu như đã đến tay hắn thì sẽ là thuốc tới bệnh lui. Nhưng chung quy hắn lại cũng chỉ là một người thầy thuốc, bởi vì y thuật cao siêu, cho nên tất cả mọi người đối với hắn đều khách khách khí khí. Vậy nên mới nói kinh nghiệm đối nhân xử thế chưa hẳn là đã khá. Mà Sở Dương cũng biết vài năm sau Đối Thế Tỉnh thân bại danh liệt cũng chính là bởi vì chuyến đi Thiết Vân Quốc lần này. Lúc đó không biết vì sao bệnh tình của quốc vương Thiết Vân Quốc bị phát hiện ra chính là do Đỗ Thế Tình mấy năm trước hạ độc thủ. Chuyện này lại làm cho toàn bộ Hạ Tam Thiên nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Đỗ Thế Tình cũng bởi vì việc này bại lộ mà phải đối mặt với chỉ trích của anh hùng khắp thiên hạ. Sau khi thừa nhận chuyện này do chính mình tự tay làm, ông cũng xấu hổ mà tự sát. Một đời thánh thủ dốc lòng hành y cứ như vậy mà hóa thành tro bụi. Hoặc là một lần cho thuốc sai lầm, cũng hoặc là có ẩn tình gì khác nữa, nhưng dù sao, làm thì cũng đã làm rồi. Sở Dương đối với Đỗ Thế Tình cũng không có thương tiếc gì đặc biệt cho lắm, nên đoạn đường này, lừa gạt lợi dụng hắn cũng chả cảm thấy gì áy náy. Thế nhưng cũng ở trong mấy ngày này, Sở Dương nhìn ra được vị thầy thuốc y thuật cao siêu này thực sự không phải là người xấu, có lẽ chỉ là do hai nước giao phong. Ai vì chủ nấy, dù sao thì hắn cũng là người đại triệu, mà rốt cuộc thì nhiều khả năng hắn cũng chỉ có thể sắm vai một vật tế thần, một thứ công cụ để sau khi đệ ngũ khinh nhu chinh phục Thiết Vân Quốc xong sẽ dùng để trấn an dân chúng. Về phần 8 cái kỵ sĩ này, Sở Dương sau khi quan sát cẩn thận, rốt cuộc cũng có thể chắc rằng trong 8 người này hẳn là không có người của Kim Mã kỵ sĩ đường. Nhìn bề ngoài thì 8 người này đều là võ sĩ thuần túy, cái kiểu tâm cơ không sâu sắc gì mấy. Hơn nữa tu vi lại không cao cho lắm, có lẽ đều ở khoảng võ sĩ cấp 5, cấp 6 mà thôi. Hộ vệ như vậy nếu chỉ gặp phải đám cướp cạn hay thổ phỉ bình thường thì có lẽ đã dư xài. Nhưng nếu muốn đối phó cao thủ thực sự thì tuyệt đối không ổn. Xem ra chỉ sắm vai một cái vỏ ngụy trang trong đoàn, cao thủ chân chính ở đây cũng chỉ có mình lão đầu đánh xe kia mà thôi. Có điều là có lẽ Đỗ Thế Tình bản thân cũng là cao thủ, thế nhưng vô luận kiếp trước hay kiếp này thì Sở Dương cũng không có nghe nói qua vị diệu thủ thần y này võ công có cao cỡ nào. Sở Dương, người bao nhiêu tuổi rồi? Ngay khi Sở Dương đang trầm mặc tính toán thì vị lão đầu đánh xe thần bí nọ cầm một cái ống điếu khệnh khạng đi tới gần hắn rồi hỏi. 16. Sở Dương hiện tại rất sợ có người đến nói chuyện với mình, bởi vì cái bộ dáng đau đớn khổ sở kia của hắn hoàn toàn là ngụy trang, nếu nói nhiều lòi đuôi ra thì phải làm sao? 16 à? Xem ra người đối với chuyện nam nữ biết sớm nhỉ? Lão nhân kiền lộ ra nụ cười hèn mọn bỉ ổi, hai hàm răng vàng khè rạng rỡ dưới ánh lửa, nhưng tinh quang trong mắt vẫn thi thoảng lóe lên, khiến Sở Dương nhạy cảm phát hiện ra rằng lão gia hỏa này cũng không phải tới để tán gẫu với mình. Loại chuyện này rất khó để có thể nói rõ ràng là đang xảy ra chuyện gì nữa. Kỳ thực, Tự chính bản thân vãn bối cho đến bây giờ cũng là mơ mơ màng màng. Sở Dương than thở một tiếng buồn bã nói. Thế gian có bao nhiêu chuyện cứ luôn lẩm mãi trong sự bình lặng như vậy, thế nhưng một khi mất đi thì lại trở nên khắc cốt ghi tâm, ha ha. Nói không sai. Lão đầu kia nghe xong những lời này thì không ngờ trầm mặc hồi lâu rồi mới nhàn nhạt cười nói. Luôn thật bình lặng thì mới có thể khắc cốt minh tâm. Không còn sớm nữa, đi ngủ đi. Lão đầu nói xong những lời này thì ngồi xuống an vị bên cạnh đống lửa, ngây người nhìn chăm chăm vào ngọn lửa bập bùng, một chữ cũng không nói thêm. Ánh lửa nhảy múa chiếu tới con người mở nhạt quán cứ chốc chốc lại ánh lên một nét mê ly day dứt. Điều này ngược lại khiến cho Sở Dương có chút kinh ngạc rồi. Vốn đây hẳn là một lần cuối cùng lão nhân này tới dò la hư thực của mình, Sở Dương đoán chắc là vậy. Nhưng sao chính mình mới chỉ nói một câu như thế xong hắn lại buông tha ngay chứ hả? Cẩn thận ngẫm nghĩ, cuối cùng Sở Dương cũng thực lòng thở dài. Cái câu luôn thật bình lặng mới có thể khắc cốt minh tâm này, nguyên lai cũng không phải là hắn tùy tiện nói ba hoa mà ra. Ngay như tiền thế, mình cùng Mạc Khinh Vũ hai người, tuy đã từng cùng một chỗ trải qua không ít chuyện kinh thiên động địa, nhưng tới sau khi Mạc Khinh Vũ mất đi, thì những kỷ niệm thi thoảng vu vơ hiện lên rồi, quanh quẩn thật lâu không tan trong lòng, vẫn là những kỷ niệm bình thản ấm áp, những hồi ức bình lặng ôn nhu, nhưng lại nhớ mãi không quên, mà không phải là những cái đại sự kinh người kia. Người, ai mà không từng có thanh xuân? Người, ai không từng có thanh xuân? Sở Dương nghĩ tới đây đột nhiên lại nghe vọng lại một câu nói này của lão đầu lọ, không ngờ trong lòng mình trùng hợp, hắn không khỏi ngạc nhiên nhìn sang thì cũng bắt gặp lão đầu kia đang nhìn mình, trong ánh mắt hai người ánh lên một chút đồng cảm. Cao lão đầu, lão cũng đừng mơ tưởng về thanh xuân gì gì nữa đi, cỡ lão thì sang quách mùa đông lâu cụ nó rồi. Kỵ sĩ cầm đầu túm lấy một cái túi rượu cười ha hả, giơ lên hùng hục đổ vào miệng, bảy gã kỵ sĩ còn lại cũng lập tức cười vang. Cao lão đầu hừ một tiếng, đột nhiên cái tẩu thuốc lóe lên, một điểm tàn lửa bay ra, vèo một cái thẳng tắp rơi vào túi rượu vừa mới rời khỏi miệng của đại hán. Bên trong túi rượu còn tới hơn phân nửa rượu, vậy mà chỉ một điểm tàn lửa yếu ớt như vậy vừa rơi vào, thì nghe phừng một tiếng, một ngọn lửa cao tới vài thước phụt lên. Kỵ sĩ cầm đầu nhất thời không chú ý nên lông tóc trên mặt bị đốt trụi hơn một nửa, nhất thời một cỗ mùi khét lan tỏa ra chung quanh. Tên kỵ sĩ này không nhịn được quát to một tiếng, cả giận gầm lên. Cao lão đầu, lão chơi thật hà. Cao lão đầu hừ một tiếng, mang theo cái tẩu thuốc của mình khoành khoàng chậm rãi đi về phía xa xa. Kỵ sĩ cầm đầu phì một tiếng, nhổ ra một bãi nước bọt, hậm hực nhìn lão đầu này đi xa, nhưng lại không dám nói thêm gì nữa. Ánh mắt của Sở Dương bỗng mạnh mẽ co rút lại, nhìn theo cái bóng lưng nặng nề của cao lão đầu dần rời xa, đồng tử hắn lộ ra một tia kiêng kỵ. Một chiêu này của cao lão đầu thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng Sở Dương lại biết rõ muốn làm vậy là cực kỳ khó khăn. Lượng rượu còn lại trong túi phải tới hơn phân nửa, ít nhất cũng 3-4 cân rượu, coi như là ném cả bó đuốc vào đó thì nó cũng sẽ lập tức tắt ngúm mà thôi. Huống chi chỉ có một mẩu tàn lửa nhỏ bé yếu ớt như vậy. Một chiêu này cần có nhãn lực, nắm bắt thời cơ chuẩn xác, còn cần cả công lực cường hãn để trèo chống. Mà những thứ này còn chưa phải là cái mà Sở Dương kiêng kỵ nhất. Hắn kiêng kỵ nhất chính là cái này rõ ràng có ẩn chứa cả năng lực khống hỏa bên trong. Nếu như không có kỹ năng khống hỏa thì căn bản không thể nào làm nổi. Nhưng mà năng lực khống hỏa này, đây chính là tuyệt kỹ của Tam Tinh Thánh Tộc mà. Ông ta là người Thánh Tộc sao? Bộ dáng của vị cao lão đầu này rõ ràng là nhân loại, như thế nào lại có thể khống hỏa chi lực giống như thánh tộc? Chẳng lẽ lai lịch của vị bảo tiêu này của Đỗ Thế Tình có gì đó khuất tất hay sao? Thêm nữa, đoạn đường này cũng thực sự là hơi yên bình quá một chút nha. Trong lúc Sở Dương đang suy tư thì bỗng cửu kiếp kiếm trong đan điền mãnh liệt nhảy dựng lên, một loại cảm giác cực độ nguy hiểm dâng lên trong nội tâm, chỉ chốc lát mà tóc gáy đã dựng ngược, ánh mắt hắn vụt lạnh xuống, thậm chí không quay đầu lại để xem xét bất luận cái gì thêm, mà thân thể đã xoay tròn, lăn một vòng rồi lập tức bắn vụt đi, trên không trung ngoặt một cái cực kỳ gắt, cả quá trình từ bên cạnh đống lửa chuyển về đằng sau một cái thân cây, quỷ mị tới mức cơ hồ khiến người khác khó lòng tin nổi. Đột nhiên một tiếng vang đanh gọn vọng lại, một tảng đá rộng lớn chừng vài trượng từ trên trời rơi xuống đập thẳng vào vị trí của Đỗ Thế Tình. Mục tiêu của khối đá này nhắm tới cực kỳ tinh chuẩn, Đỗ Thế Tình đang ở ngay giữa tâm của phạm vi sát thương mà tảng đá này sẽ gây ra. Cao lão đầu gầm lên một tiếng, thân hình già nua vụt trở nên tráng kiện và tràn đầy lực lượng tựa như một con báo rừng, vút một tiếng bay vọt tới, nhưng mắt thấy đã không kịp cứu viện Đỗ Thế Tình. Thì ngay thời khắc này Sở Dương đột nhiên quỷ dị xuất hiện bên cạnh tảng đá lớn, một thanh kiếm tựa như mọc ra từ không khí bỗng xuất hiện trong tay hắn, rồi một kiếm như độc xà vồ ếch phóng ra. đầu mũi kiếm rít gió tựa như rồng ngâm, nghiêng nghiêng húc vào một bên của tảng đá, đang một tiếng. Khối đá lớn vốn đang kịch liệt xoay tròn bắn tới, nhưng một kiếm này lại tựa như quỷ mị, hết sức chính xác, vừa vặn đâm vào điểm chết trong quỹ đạo của nó, cuối cùng khiến cho tốc độ của khối đá này thoáng chậm đi một chút. Tựa như là một tòa núi lớn đang rơi xuống với khí thế ầm ầm lại đột nhiên rơi vào đầu của một cái đòn bẩy nhọn hoắt. Loại ý cảnh vi diệu của một kiếm này khó có thể tả nổi. Mà lực phản chấn của tảng đá lớn này trong tích tắc cũng bộc phát như lôi đình nhất kích. Ngực của Sở Dương tựa như một bị một tảng đá lớn đánh trúng. Hắn phun ra một ngụm máu tươi rồi lăng không lộn nhào một vòng lui trở lại. Nhưng hắn cuối cùng đã tranh thủ được một tia thời gian. Ngay cả là vậy trông qua cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là một chớp mắt thời gian mà thôi. Thế nhưng cũng chỉ cần một chớp mắt như vậy thì thân hình cao lão đầu đã như thiểm điện bắn vào chỗ trống giữa Đỗ Thế Tình và tảng đá lớn. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, một quyền phá không bạo phát ra. Chỉ thấy trên nắm tay ánh lên quầng sáng như trắng sữa, thì tảng đá mấy ngàn cân nọ đã bị đánh nát bấy, vụn đá bắn ra tứ tung như một cơn mưa đá. Đỗ Thế Tình bình yên vô sự. Siêu, từng đạo mũi tên đen kịt từ đỉnh núi ồ ạt trút xuống, từ bốn phương tám hướng bao phủ lên cả đoàn người, bày trận ngân địch. Kỵ sĩ cầm đầu hét lớn một tiếng, tám người chỉnh tề lăn trên mặt đất, cực kỳ nhanh nhẹn lăn tới bên cạnh chiến mã của mình. Sau một khắc, trong tay họ đã có thêm một mặt lá chắn hình cầu. Tuy phản ứng né tránh của họ khá nhanh, nhưng vẫn là có một kỵ sĩ cả bả vai lẫn bắp chân đồng thời trúng tên. Đầu tên sắt xuyên qua cơ thể, mang theo những mẩu thịt vụn nhầy nhầy máu thịt, vụt biến mất trong đêm tối. Hắn kêu thảm một tiếng rồi được đồng bạn giơ lên ba tấm lá chắn bảo vệ. Soạt. Âm thanh vang lên lần nữa, hàng trăm mũi tên bọc sắt lại vẽ lên một tấm lưới sắt lẻm trên không trung. Phốc phốc, mũi tên cắm trên mặt đất tạo nên những âm thanh như cơn mưa nặng hạt đổ vào hố cát mịn. Cả một vùng mặt đất tới hơn 10 trượng chỉ trong chốc lát đã biến thành một cái bản trông tua tủa. Cao lão đầu rít lên một tiếng, thân thể xoay tròn hóa thành một cơn lốc u ám. 20-30 mũi tên còn chưa rơi xuống đất đã bị hắn thu vào tay, vung lên một cái hóa thành hơn 10 đạo tia chớp đen kịt phóng ngược trở lại. Hắn cũng chẳng quan tâm hiệu quả ra sao, mà không dừng lấy một tích tắc, tay ôm lấy Đỗ Thế Tình, thân hình lóe lên một cái, hóa thành một dải sương mù xám xịt, chỉ giây lát đã tới bên cạnh xe ngựa, rồi nhanh nhẹn nhét Đỗ Thế Tình vào trong xe. Bá bá. Từng thanh âm chát chúa vang lên, loại tên sắt lập tức đổi phương hướng chút như mưa rào xuống xe ngựa, áp lực khổng lồ khiến toàn bộ chiếc xe rung lên từng chập, nhưng không ngờ là một mũi tên cũng không thể xuyên thủng, cỗ xe ngựa này hiển nhiên là hàng đặc chế. Lờ mờ giữa rừng núi chuyển đến những tiếng loạt soạt, vang lại từ hướng mà đám mũi tên cao lõ đầu vừa ném ngược trở lại. Đấy hẳn là những tiếng mà tên cắm vào thân cây, thỉnh thoảng còn có tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi xen lẫn. Cao lão đầu sau một khắc lắc mình phi trở ra, sắc mặt xanh mét. Phản ứng đầu tiên của hắn không phải lao lên giết địch mà hướng về chỗ Sở Dương, liếc một cái thật sâu. Ở đây cũng chỉ hắn mới biết được một kiếm kia của Sở Dương là độc đáo cỡ nào. Nếu không có một kiếm tựa như thiên ngoại phi tinh kia, thì mục đích của chuyến đi này hết thảy đã coi như xong. Bất kể thời điểm, vị trí, lực lượng, tính toán hay còn là cách lựa chọn phương vị ngay từ đầu đều là hoàn hảo tới mức khó tin. Một kiếm kia quả thực có thể so với một nét bút của thần. Thiếu niên này tu vi chỉ tới võ sĩ mà cả một tảng đá lớn trên đỉnh núi rơi xuống như thế, kể cả là võ sư đỉnh phong thì chỉ sợ với một kiếm cũng chẳng làm nên trò trống gì. Vậy mà không ngờ Sở Dương lại có thể chỉ bằng một kiếm kia cản trở được nó trong chớp mắt, mặc dù chỉ là một chớp mắt mà thôi, nhưng lại thắng được thế cục của cả một bàn cờ. Kỳ chiêu xuất xong thì một thanh cương kiếm bình thường, không ngờ lại không hề tổn hại, mà cái giá phải trả ra chỉ là một ngụm máu, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thời điểm đối phương lựa chọn để tập kích cũng cực kỳ là quỷ dị, hiện tại đã ở trong lãnh thổ của Thiết Vân, một đường trước đó vốn là bình yên vô sự, không ngờ nay bị tập kích ở chỗ này. Hơn nữa đối phương không ngờ tổ chức tập kích lúc nửa đêm mà lại lựa chọn phát động ngay ở khi hoàng hôn như thế này. Hết thảy mọi chuyện đều xảy ra vô cùng đột ngột khiến người ta có cảm giác giống như đám người kia chỉ là một băng cướp làm chuyện chạy trốn truy nã thì đột nhiên phát hiện dê béo cho nên ra quyết định tức thời để làm chuyện ăn hàng tại chỗ. Ngay cả cao lão đầu cả đời lăn lộn giang hồ như vậy mà cũng bất ngờ không có chút nào phòng bị. Nhưng Sở Dương thì lại chỉ trong tích tắc hoảng loạn đó lại có thể đâm ra một kiếm kia, một kiếm tràn đầy khí tức thần kỳ, tựa hồ như hết thảy tình huống này hắn đã tập luyện qua hàng trăm ngàn lần trước đó. Cao lão đầu biết chắc là không có kẻ nào sẽ thừa hơi mà đi luyện tập kiểu đó, cái này chắc chắn không phải trùng hợp. cũng không phải là dự định trước đó rồi, mà khi ánh mắt hắn nhìn về phía Sở Dương vừa bị đánh bay ra thì mới phát hiện vốn thằng nhóc kia vừa phun máu lăn lông lốc ra đó đã không biết từ lúc nào biến mất tăm hơi không thấy đâu cả. Tám kỵ sĩ hợp thành một trận hình phòng ngự chậm rãi di động dần tới bên xe ngựa rồi tản ra đem chiếc xe bảo vệ chắc chắn lại. Cao lão đầu vốn muốn xông vào rừng đánh giết nhưng nghĩ lại một chút thì dừng lại không có hành động vội mà ở yên đó chỉ huy xe ngựa chậm rãi di động hướng phía cách xa khỏi rừng lui về. Hai con ngựa kéo xe vốn đã biến thành hai con nhím tua tủa tên sắt mà ngựa của tám kỵ sĩ thì cũng có một nửa bị bắn chết. Cao lão đầu thân thể lắc lư trong một phạm vi cố định, chỉ nghe bang bang không ngớt thì từng cỗ thi thể ngựa bị ném lên. Ở trong thời gian cực ngắn thì mấy con ngựa chết đã hình thành một loại tường thịt, có tác dụng nhất định để cản trở tầm nhìn từ phía rừng tới đoàn người. Sau đó hắn đem hai tay để ngang trước ngực, toàn bộ tinh thần đề phòng, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh bốn phía, từng bước một lui về sau. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là bảo vệ Đỗ Thế Tỉnh an toàn, chứ không phải là giết địch. Trong lúc hắn làm những sự tình này thì không ngờ địch nhân ẩn sâu bên trong rừng không có chút phản ứng nào tương ứng. Đám người tập kích cho tới tận lúc này vậy mà không nói nửa câu, ngoại trừ vài tiếng kêu thảm thiết khi nãy thì hết thảy giống như một màn kịch câm. Cung tên cũng đã dừng lại, hết thảy đều trở nên yên tĩnh, tựa hồ vừa rồi chuyện gì cũng chưa hề xảy ra. Đang kịch liệt cực kỳ rồi lại yên tĩnh cực điểm, thậm chí không có bất kỳ một chi tiết giảm sóc nào. Khi những mũi tên bỗng câm lặng thì Hoàng Hôn lợi dụng một khóc này để trải dài bóng tối của mình trên mặt đất, trong thiên địa đột nhiên ngập tràn khí thế sát phạt trầm trọng, áp lực trầm hùng tới mức khiến người ta chợt khó mà hít thở bình thường. Một khi địch nhân tiến công lần nữa thì tuyệt đối là sẽ không chỉ một chút thủ đoạn như vừa rồi, đây là điều mọi người đã cực kỳ hiểu rõ trong lòng. Nhưng địch nhân là ai, thuộc thế lực nào, là Đại Triệu sao, hay là Thiết Vân, hay là Vô Cực Quốc đây, hoặc là còn có thế lực nào khác nữa, tất cả đều bị sương mù mờ mịt bao phủ. Nhưng bất kể là thế lực nào thì cũng đều nhất định là đã mưu đồ từ lâu. Mãi cho khi đoàn người lui lại được 10 trượng thì sâu trong nơi núi rừng mới có phản ứng lại. Sau một tràng âm thanh chát chát quỷ dị vọng ra thì một tiếng rít xé gió bén nhọn kịch liệt bùng nổ. Một dải bóng đen tựa như một con rồng phẫn nộ gào thét từ trong rừng, vạch toang màn đêm mà bắn ra, mang theo khí thế bá đạo không thể đỡ nổi, chớp mắt đã đến trước xe ngựa. Không khí, một đường dải bóng đen này đi qua tựa như bị một lực lượng cường hoành xé rách, kịch liệt co quắp mà run rẩy. Chỉ một mũi tên, nhưng phần thân mũi tên này không ngờ lại dài đến ma trượng, tản mát ra một khí tức chết chóc tựa như được bắn ra từ địa ngục, ngạo nghễ xé toạc màn đêm, hung hăng bắn về phía xe ngựa. Đầu mũi tên thẳng tắp hướng tới khoang xe, không nghi ngờ gì rằng nếu như có người trong khoang xe thì chỉ cần một mũi tên này trúng đích tuyệt đối là chết chắc. Khốn kiếp, là công thành nỗ. Cao lão đầu khàn giọng gầm lên, sau một khắc trên tay xuất hiện một ngọn lửa nhàn nhạt, hung hăng xuất quyền ném ra. Khống hỏa chi lực, bành. Sau khi va chạm, từ trên mũi tên đen bóng và khổng lồ như hắc long kia lập tức bắn ra những đốm lửa tung tóe khắp nơi, nhưng mũi tên đó không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục bắn về phía trước. Sau quyền đầu tiên, cao lão đầu tiếp tục giống giận liên tục đánh ra 18 quyền một lúc. Mỗi một quyền đều bao hàm một trình độ khống hỏa cực kỳ kỳ dị, hung hãn đánh tới tấp vào mũi tên công thành kia, làm giống như là đang dùng chùy để luyện thép vậy, không ngừng đánh lên mũi tên khổng lồ. Nhưng cũng có thể nói ngược lại, mũi tên kia chính là cái chùy đang không ngừng đánh lên nắm đấm của cao lão đầu. Kinh khí vần vũ trong không trung càn quét bốn phía, trong không gian tối đen tựa như có mấy ngàn cái ống pháo hoa đồng thời phóng ra rực rỡ, vụn gỗ nát bấy rơi lả tả quanh thân. Cao lão đầu mỗi lần đánh ra một quyền liền hét lên một tiếng, 18 quyền là 18 lần thanh âm hò hét của lão vang vọng khắp nơi. Mũi tên bắn ra, công thành nỗ vốn dài đến 3 trượng giờ đây còn lại chỉ là 1 trượng ngắn ngủi. Cao lão đầu chấn động thân hình phải liên tiếp lui về sau mấy bước, nặng nề đụng lưng vào thành xe. Đổi lại thì công thành nỗ trước mặt lão rốt cuộc cũng cạn đà bay, nặng nề rơi trên mặt đất. Cao lão đầu cấp tốc thở hồng hộc, ánh mắt hung hăng nhìn vào rừng rậm, một khắc sau đó mới phụt một tiếng phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Ngụm máu vừa phun ra, gương mặt hắn cũng trở nên đỏ bừng trong chốc lát rồi biến mất, hô hấp chợt điều hòa trở lại. Hắn 100 triệu lần cũng không nghĩ tới đối phương lại đặt cả công thành nỗ ở nơi đây. Vì bất ngờ không kịp đề phòng cho nên dù có tu vi đao tông thì hắn cũng phải thụ thương khi mà ngạnh kháng với công thành nỗ. Công thành nỗ là vũ khí đặc chế của quân đội, chuyên sử dụng phá cửa thành, kích thước dài hơn 3 trượng. Nó được chế tác ra từ hắc thiết mộc thụ, mũi tên được bọc bởi những tấm thép bén nhọn. Bình thường thì chúng được ngâm trong bể dầu để nhằm bảo quản, chỉ khi đến công thành thì mới được mang ra sử dụng. Để bắn được công thành nỗ này thì phải có ít nhất là 100 tên tráng hán có võ lực, đồng thời tề tâm hợp lực kéo căng dây cung, lúc đó mới có khả năng bắn ra một mũi tên quyết thắng bại như vậy. Công thành nỗ này có uy lực khổng lồ, không gì không phá được. Một khi đã dùng tới công thành nỗ thì coi như thành trì cầm chắc bị phá. Sau một màn yên tĩnh, từ sau trong rừng rậm một tràng tiếng vỗ tay vang lên, kèm theo đó là âm thanh tán thưởng. Không hổ là liệt hỏa đao tông, quả nhiên là cao thủ. Một kích của công thành nỗ mà có thể phá vỡ cửa thành, thế nhưng lại bị một mình ngươi đánh rớt. Bội phục, bội phục. Cao lão đầu con người co rút lại trầm giọng quát, các ngươi là ai? Một người trong đó băng lãnh hừ một tiếng nói, lời đồn đãi liệt hỏa đao tông, Cao Vị Thành đã thối lui khỏi giang hồ, không nghĩ tới lại là lời giả dối. Đường đường là đao tông thế nhưng lại đi làm hộ vệ cho người khác, chấp nhận kiếp sống nhàn hạ của loài chó cảnh, thật là làm cho người ta hâm mộ không thôi. Cao Vị Thành, đao của ngươi đâu? Cao lão đầu thân thể chấn động đột nhiên vươn người tới trước, thân hình hắn vốn đang hơi còng xuống bất chợt trở nên cao ngất, ánh mắt đại phóng tinh quang, lạnh lùng nói. Ngươi nếu đã biết ta là Cao Vị Thành chắc hẳn cũng không phải hạng vô danh, cút ra đây cho ta xem thử. Một câu cút ra đây cho ta xem thử được lão giống lên, tiếng giống như muốn làm rung chuyển cả khu rừng. Người nọ thì không hề nhúc nhích chút nào, vẫn đứng thẳng ở đó thờ ơ nói. Cao Vị Thành, ngươi hiện tại nếu mang theo Đỗ Thế Tình quay trở về thì chúng ta tuyệt không truy kích. Ngược lại hôm nay chính là ngày chết của liệt hỏa đao tông nhà ngươi nếu tiến vào. Cao lão đầu ngửa mặt lên trời cười dài. Khẩu khí thật lớn, cả mỗi hôm nay liền muốn thử xem các ngươi làm cách nào mà giữ chân được lão phu. Một hắc y nhân khác cười nhạo, liệt hỏa đao tông nổi tiếng lắm sao? Hắn đột nhiên hét lớn, mọi người cùng nhau tiến lên, 6 người cuốn lấy Cao Vị Thành, 2 người còn lại lập tức giết Đỗ Thế Tình cho ta. 8 người dạ gian rồi đồng loạt tuốt đao kiếm ra khỏi vỏ, đồng thời vọt lên. Cao lão đầu đã sớm nhìn ra mấy người này công phu chưa chắc đã cao, nhưng lại khá là đồng đều, hẳn là đều là tu vi võ sư. Mặc dù tu vi từng người còn kém bản thân lão một bước dài, nhưng giờ đây đồng loạt xung phong như vậy cũng tạo nên một tràng cảnh không khác nào thiên quân vạn mã, đồng thời tham chiến. Các ngươi là người của quân đội Thiết Vân Quốc sao? Nhận thấy khí thế của đối phương thảm thiết hùng tráng như vậy, ngay cả những võ giả ở cấp độ tu vi cao hơn cũng không thể tạo ra được. Cao lão đầu đột nhiên linh cơ chấp động, lớn tiếng quát hỏi. Đối phương cũng không thèm đáp lời, 6 chuôi đao trong nháy mắt đồng thời thét gào chém xuống. Cao lão đầu hét lớn một tiếng, bảo vệ xe ngựa, đồng thời cổ tay nhanh chóng vung ra, một thanh đạo đao đỏ sậm xuất hiện, vẽ ra một màn đao ảnh dày đặc như mưa. Chẳng qua là trong màn mưa đó là vô số những tia chớp lửa phiêu tán, choang choang. Thanh ngầm binh khí va chạm lẫn nhau vang lên không dứt, 7 người trong nháy mắt đã chém giết đến mức thiên hồn địa ám. 2 người khác cũng chẳng thèm quan tâm đến chiến cuộc bên này, mà đồng thời cầm kiếm vọt tới bên cạnh xe ngựa. Nếu không có gì gấp gáp thì cao lão đầu nắm chắc sẽ đem 8 người này giết chết từng tên. Thế nhưng nếu muốn nhất cử giết hết toàn bộ thì hắn không cách nào làm được. Huống chi là dưới công kích vừa rồi của công thành nỗ lão đã bị nội thương nghiêm trọng cho nên lại càng lực bất tòng tâm. Giờ phút này 6 người đối phương đã cuốn lấy bản thân lão, 8 tên hộ vệ đi theo căn bản không ngăn nổi 2 người còn lại. Cao lão đầu liền không khỏi có chút khẩn trương ở trong lòng. Thời điểm mà công thành nỗ bá đạo bắn ra thì Sở Dương đã vô thành vô tức xông vào trong rừng. Hắn tựa như một con ác lang cô độc đang trở về thảo nguyên hoang mạc, trở về với địa bàn của mình. Sau khi đâm ra một kiếm kia, hắn liền lập tức bị quay cuồng bắn ngược trở lại, mượn một mụng máu tươi nơi cửa miệng để giải tỏa cơn chấn động của nội phủ. Ngay sau đó lập tức hai chân đạp mạnh, mượn sương mù trên mặt đất che chở bản thân, thân hình dán chặt sát đất, chỉ quanh co vài vòng đã giấu mình sau một cây đại thụ. Cuối cùng là di động thân hình một cách quỷ dị, từ dưới đất leo lên tảng cây rồi lại mượn cành lá che chở bản thân, tiếp tục bắn mình qua mười mấy cây đại thụ mất hút ở trong rừng. Cả quá trình diễn ra lưu loát, hắn như một luồng gió len lỏi trong rừng, thân hình Sở Dương uyển chuyển đến mức đến ngay cả cành lá cũng không hề lay động. Coi như là thích khách cao cấp nhất mà giờ phút này có trông thấy hành động của Sở Dương thì cũng phải trợn trừng đến rớt cả tròng mắt ra ngoài. Đây là con đường tốt nhất mà Sở Dương sớm đã lựa chọn, hắn thậm chí là vạch sẵn con đường này từ rất lâu trước khi bị tập kích. Thói quen của hắn chính là bất luận nghỉ ngơi địa phương nào thì cũng đều phải chọn trước đường lui cho mình, chọn trước lộ tuyến để tiến công kẻ địch. Chỗ đứng của hắn chính là ranh giới của hai cái lộ tuyến này, tiến có thể công, lui có thể bảo toàn tính mạng. Mai phục như vậy tất nhiên phải có đảm lượng rất lớn mới làm nổi, chỉ cần nhìn một trận mưa tên lúc trước thì cũng có thể biết là bị động phòng ngự không phải biện pháp hay, địch nhân cho dù có hao tổn thì vẫn đủ sức kéo theo mình cùng chết, chỉ có chủ động xuất kích thì mới hóa giải được tình thế nguy hiểm này, mà Đỗ Thế Tình lúc này không thể chết được. Đỗ Thiên Tình ở nơi này có cao lão đầu thủ hộ, tối thiểu trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có việc gì. Sở Dương không hề lo lắng cho hắn chút nào. Cho nên sau khi đâm ra một kiếm mấu chốt kia, hắn lập tức quyết đoán hành động kế tiếp của mình là phải giết vào trong rừng rậm. Kẻ trong rừng sâu kia mới là nguồn cơn của việc chặn giết lần này. Địch nhân đầu tiên đập vào mắt hắn chính là một tên đang ẩn nấp trong một tầng lá cây, chỉ để lộ ra đôi mắt lãnh khốc và tỉnh táo, không hề có bất kỳ biểu cảm nào trong đó. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó là có thể biết người này chính là điển hình của kiểu chiến sĩ thiết huyết, bách chiến bách thắng trên chiến trường. Người như vậy chỉ có một tâm niệm duy nhất trong đầu, giết chết định nhân, hoàn thành nhiệm vụ. Trên mặt đất, ở phía trước mặt hắn lộ ra một đống nỏ lớn, ở trên mỗi cây nỏ đều đã lắp sẵn 10 mũi tên đen nhánh, đuôi có lông vũ, đầu tên tỏa ra ánh sáng lập lòe, sẵn sàng kích phát bất cứ lúc nào. Sở Dương cẩn thận nín hơi chậm rãi tiến lên, hiện tại thân thể hắn đã ẩn tàng trên ngọn cây giống như một u linh vô thanh vô tức, nương theo tảng cây rậm rạp mà quỷ dị tiến tới. Sở Dương từ trên cao nhìn xuống cẩn thận xem xét bốn phía bên dưới, khắp phụ quận chung quanh này vậy mà có cơ man những đầu mũi tên lóe sáng như vậy, từ số lượng mà phán đoán thì ít nhất phải có đến 50-60 người. Cái này rõ ràng là đã có dự mưu mai phục từ trước, địch nhân làm sao biết rõ đoàn người sẽ nghỉ ngơi chỗ này, hơn nữa rõ ràng còn bố trí trước một trận hình cung nỏ như vậy. Nhìn vị trí của từng người bên đối phương đang ẩn tàng, Sở Dương không khỏi cau chặt chân mày, đội ngũ này quá mức tinh xảo. Phương vị mai phục của mỗi người bên đối phương đều có thể quan sát được ít nhất 3 người trong tầm mắt, như vậy sẽ giúp họ hô ứng lẫn nhau, không hề có chút sơ hở, vạn nhất bị phát hiện cũng có thể hỗ trợ cho nhau thật tốt. Chỉ có những binh sĩ rất tinh nhuệ trong quân đội mới có thể bày ra trận thế này, nếu muốn tập kích bất kỳ người nào trong đó tất nhiên sẽ bị những người khác trong tổ 3 người kia phát hiện, bởi vì bộ vị ẩn thân của đối phương không những tuyệt đối che chắn tầm mắt bên ngoài mà còn tạo thành một trận hình không hề có góc chết nào. Nếu muốn vô thành vô tức để tiêu diệt một chi đội ngũ như vậy, chỉ có một cách là đánh từ trong ra ngoài, chứ không thể có bất kỳ biện pháp nào khác. Tại vị trí trung tâm trận hình này, ẩn sau một lùm cây thấp có một bóng người mơ hồ ngồi im không nhúc nhích. Mới nhìn qua thân ảnh đó không có gì khác so với những người còn lại, nhưng Sở Dương phát hiện ra người này chính là nhân vật trọng yếu nhất. Bởi vì vị trí mà hắn ẩn núp lại có ít nhất tới 10 người vây quanh và cùng để mắt tới hắn. Tại những vị trí khác tối đa chỉ có 5 người lập thành vòng bảo vệ như thế. Hơn nữa vị trí hắn lại đúng ở khu trung tâm. Cả trận hình chẳng khác nào một tấm lưới đan sen thủ hộ cho hắn. Ở bên cạnh hắn, thấp thoáng ở dưới đám cành lá là một cỗ nỗ xa cực lớn, công thành nỗ. Đúng lúc này thì bên ngoài rừng rậm rõ ràng chuyển tới âm thanh nói chuyện của cao lão đầu cùng 8 người kia. Nếu hiện tại người mang theo Đỗ Thế Tỉnh quay về, chúng ta tuyệt đối không truy kích. Những lời này vừa lọt vào trong lỗ tai Sở Dương, đột nhiên hắn khẽ máy động tâm tư, đại khái đã suy đoán được lai lịch những người này. Những người này có công thành nỗ, hơn nữa kỷ luật nghiêm minh, tất nhiên là quân đội có bối cảnh. Sở Dương thân thể như ma quỷ nhẹ nhàng phiêu diêu, vô thành vô tức tiếp cận kẻ chỉ huy. Hắn đột nhiên đạp mạnh hai chân, cả người như thiểm điện từ trên ngọn cây phóng xuống, tựa như lão ưng quắp mồi. 10 ngón hắn cong lại rồi mãnh liệt vồ tới. Lúc Sở Dương còn cách người này chưa đến một trượng thì đột nhiên có tiếng gió rít vang lên, một mũi tên bất chợt từ phương khác đã nhanh như chớp bắn về phía Sở Dương. Mũi tên này tựa hồ báo động cho toàn bộ đội hình, lập tức từ bốn phương tám hướng có ít nhất là có 30-40 mũi tên nhọn hoắt như thiểm điện bay tới, tạo thành một tràng tiếng gió rít gào thét giữa không trung. Nhưng ngoại trừ mũi tên đầu tiên là còn có tính uy hiếp thì những mũi tên khác rõ ràng đã chậm một bước. Sở Dương nghiêng người sang một bên, đầu mũi tên thứ nhất xẹt qua ngay chóp mũi hắn trong gang tấc, hai tay vẫn giữ nguyên chiêu thức, chảo phong ầm ầm chụp xuống. Nhìn thấy vị trí của đối phương, Sở Dương liền lập tức cải biến chủ ý, chủ động xuất kích. Chỉ cần chi đội ngũ này phát hiện ra hắn, lại phối hợp không nhịp nhàng là hắn có thể dùng tốc độ của mình làm loạn tiết tấu của bọn họ, từ đó mà phá hy trận hình phối hợp kín kẽ này. Hiện tại không phải thời gian giết địch mà là phải quấy loạn bố trí của đối phương trước. Hơn nữa, xác suất đối phương có thân phận rất trọng yếu là khá lớn, chỉ cần bắt được hắn là có thể làm tan rã trận hình mai phục hôm nay. Phải bắt được người này, hắn chỉ có một cơ hội xuất thủ duy nhất. Người này lập tức phát hiện ra Sở Dương, đôi mắt hắn lóe sáng nhưng không hề hoảng loạn, lập tức hét lớn một tiếng, thân thể cứ như vậy mà nhanh nhẹn nhảy dựng lên. Khi thân hình vừa nhấc lên khỏi mặt đất thì lập tức xoay người, kết hợp vươn tay ra sau, bắn thẳng 10 mũi tên về phía Sở Dương, tiếp đó là một đạo đao quang thoáng hiện hung hăng cũng bổ vào cần cổ của Sở Dương. Sở Dương thân thể phiêu hốt nhẹ nhàng tránh thoát khỏi 10 mũi tên kia, cánh tay phải nhoáng cái đã duỗi thẳng xuyên qua ánh đao chập trùng, từ chảo đổ thành trường, vỗ vào sau ót của đại hán này, động tác nhanh đến cực điểm. Đại Hát phẫn nộ trợn trừng hai mắt, trong ánh mắt hiện lên thần sắc không tin nổi, cả người như một cúc gỗ ầm ầm đổ xuống. Đại hán này tuy phản ứng rất nhanh, nhưng Sở Dương lại đang vốn từ trên cao phóng xuống có sẵn lực gia tốc, mà tên kia thì đang lom khom, bỗng nhiên cải biến tư thế thành nghênh địch nên trở tay không kịp. Hơn nữa một kích này của Sở Dương như lôi đỉnh giáng thế, xuất kỳ bất ý, cho nên tên kia không phản ứng kịp được. Sở Dương cũng không đợi hắn hoàn toàn ngã xuống, tay phải nhanh chóng túm lấy cổ áo nhấc bổng hắn lên. Thân hình vừa rơi xuống lập tức lại đạp mạnh hai chân xuống đất, cả người như một chiếc lò xo bị nén bắn ngược lên trên không. Ngay lúc đó hơn 10 mũi tên xoát xoát đã cắm vào vị trí hắn vừa rơi xuống. Sở Dương thân hình vừa nhảy lên, hai chân đạp mạnh vào tảng cây. Rào! Dưới cái đạp của Sở Dương, cây đại thụ lay động kịch liệt, ẩn trong đóng cành lá bay tán loạn như mưa. Thân ảnh Sở Dương như một mũi tên rời cung lao thẳng ra ngoài. Đại hán kia cũng phải nặng đến gần 200 cân, vậy mà Sở Dương túm lấy hắn một tay như không có gì, động tác vẫn dứt khoát và mau lẹ như trước. Hàng trăm mũi tên có đuôi lông vũ ào ào như thác lũ đuổi theo sau lưng Sở Dương, nhưng hắn chẳng hề bận tâm chuyện đó, chẳng qua là đung đưa thân hình vài lần đã có thể né tránh toàn bộ. Bộ hắc y trên người Sở Dương phía trước ngực và sau lưng đã bị bắn cho tơi tả, nhưng da thịt hắn lại không hề có điểm thương tích nào. Rõ ràng đã có vài mũi tên ghim thẳng vào người Sở Dương, nhưng chỉ một khắc sau đó mũi tên lại xuyên thấu qua quần áo của hắn bay đi một cách quỷ dị, trong khi thân ảnh Sở Dương nhưng không hề thay đổi, càng lúc phóng đi càng nhanh. Đám quân lính mai phục rõ ràng là cố kỵ Sở Dương đang tóm theo hắc y nhân kia, bọn hắn mỗi lần bắn tên đều tận lực tránh nhắm trúng người kia, như vậy đã vô hình chung giúp cho Sở Dương hành động thuận tiện hơn, cũng như giúp hắn xác định chắc chắn trong lòng về thân phận của hắc y nhân. Người này tuyệt đối là có thân phận không đơn giản. Hai chân Sở Dương không ngừng đạp liên tiếp vào các thân đại thụ, thân ảnh nhanh như thiểm điện xuyên qua rừng cây rậm rạp, những mũi tên xé gió đuổi theo phía sau lưng, tuyệt đại bộ phận đều cắm hết vào thân cây. Chỉ sau vài lần hô hấp, Sở Dương đã để lại sau lưng từng đạo tàn ảnh lờ mờ vẫn còn vũ động, còn hắn thì đã sắp lao ra khỏi rừng rậm. Phía trước đột nhiên có một tiếng gầm phẫn nộ vang lên, 3-4 bóng người đồng thời nhảy ra, liều chết quên mình vung đao mãnh liệt chém xuống, phong tỏa kín toàn bộ đường lui của Sở Dương. Sở Dương ánh mắt lóe lên, đột nhiên hai chân nhún mạnh, thân hình vốn đang phóng về phía trước quỷ dị biến thành thẳng tắp bay lên cao chừng 3 trượng. Sau khi vượt quá đỉnh đầu những người này, Sở Dương tiếp tục mạnh mẽ búng chân nhánh đại thụ sau lưng mình, cắp theo đại hán trong tay như một ngôi sao lướt ra ngoài, để lại phía sau cành đại thụ còn rung lên bần bật. Rời khỏi rừng rậm, tiến nhập vào bên trong cánh đồng bát ngát, nhân thủ mai phục bốn phía đã không thể ẩn nấp được nữa, liền nhao nhao hiện thân từ 4 phương 8 hướng đuổi theo Sở Dương. Đằng sau lớp vải đen che mặt, ánh mắt mỗi người sớm đã mất đi vẻ chấn định lãnh khốc lúc ban đầu, thay thế vào đó là một sự lo lắng đến cùng cực. Bọn hắn vốn lên kế hoạch rất tỉ mỉ, chỉ chờ khi 8 vị cao thủ kia lao ra, quấy rối và tiêu hao đại đa số chiến lực của địch nhân là lập tức xông ra, thời dịp hỗn loạn giết chết Đỗ Thế Tỉnh, sau đó giải tán ngay lập tức. Không nghĩ tới là trong lúc quyết định lại xuất hiện một tên tiểu tử khốn kiếp không rõ lai lịch, vừa ra tay đã điểm ngay vào yếu huyệt của bọn họ, chớp mắt đã vung tay bắt người giữa vòng vây, phá vỡ toàn bộ kế hoạch. Mặc dù tất cả bọn họ đều tức giận trong lòng, nhưng mỗi người đều thực sự là vô cùng nghi hoặc. Trong vòng vây kín như áo trời như vậy, tên tiểu tử này sao có thể hành động chuẩn xác như thế, vừa ra tay liền bắt ngay người trọng yếu nhất, chẳng lẽ hắn có thể bói toán biết trước hết thảy hay sao? Kế hoạch lần này đổ bể như vậy, làm sao bọn họ có thể quay về phục mệnh được đây? Đại hán trên tay Sở Dương lúc này vẫn hôn mê, đối với mọi chuyện xảy ra, hắn lúc này là không hề hay biết. Sở Dương cũng không thực sự muốn lấy tính mạng của hắn. Sở Dương không phải là không dám giết người. Giết người đối với Sở Dương mà nói thực sự là chuyện tình dễ dàng. Tuy nhiên thứ mà hắn quan tâm chính là giải quyết nguy cơ trước mắt. Tiếp theo đó là tìm hiểu rõ lai lịch của đám người này. Những người này khả năng lớn nhất là đến từ Thiết Vân Quốc, hơn nữa còn là nhóm tử sĩ dưới trướng của Thái tử Thiết Bổ Thiên. Cũng chỉ có những người này mới không hy vọng là Đỗ Thế Tỉnh đến Thiết Vân. Vạn nhất Đỗ Thế Tỉnh có thể diệu thủ hồi xuân, giúp cho Thiết Thế Thành khôi phục lại sức khỏe, như vậy thì Thiết Vân Quốc khổng lồ sẽ lâm vào tình trạng lúng túng một nước hai vua. Bất kể là phụ tử hai người có mối quan hệ vi diệu như thế nào, thì đám thuộc hạ của họ cũng không nhất định sẽ nghĩ vậy, bởi vì hiện tại Thiết Bổ Tiên đã trở thành cây trụ cột tinh thần, là vị cứu tinh, là nguồn hy vọng duy nhất của Thiết Vân Quốc. Thiết Thế Thành khôi phục lại sẽ tạo thành một ảnh hưởng khổng lồ đến uy vọng của Thiết Bổ Thiên, nhất là sẽ làm sĩ khí quân đội giảm xuống cùng cực, bởi vì không có quân đội nào lại tận trung cùng lúc với hai vị lãnh tụ được. Nếu thực sự là những người này thì Sở Dương chắc chắn không thể giết họ. Lực lượng của Thiết Vân đã sớm rơi vào hạ phong khi so với Đại Triệu rồi, cho nên bất kỳ một chút lực lượng nào của họ cũng không thể bị lãng phí được. Những tử sĩ như họ đều là báu vật trong quân đội, nếu đem đám người này giết đi thì liền có thể khẳng định một điều chắc chắn, ít nhất thì sẽ có một chi quân đội của Thiết Vân lâm vào trạng thái hỗn loạn. Đối với cả chiến cuộc có ảnh hưởng hay không cũng khó mà nói trước, nhưng chắc chắn là ảnh hưởng đến chiến cuộc trong lúc đầu tiên. Cho nên Sở Dương nếu như tính toán nghịch chuyển vận mệnh để cho Thiết Bổ Thiên đánh bại được Đệ Ngũ Khinh Nhu thì làm sao hắn có thể giết bỏ những người này được. Sở Dương thân ảnh như lưu tinh lao ra khỏi rừng rậm, phía sau lưng là đội quân Hắc Y Nhân đang chen chúc đuổi theo, giáo giết truy đuổi không ngừng. Đối với sự truy lùng ấy, Sở Dương không hề quan tâm, thân ảnh sau hai lần nhấp nhô hụp lên, lặn xuống, tiếp cận được cuộc chiến giữa song phương. Trong lúc thân hình còn lơ lửng giữa không trung, Sở Dương liền hét lớn, nếu muốn bảo toàn tính mạng cho hắn thì hết thảy đều dừng tay lại cho ta. Vừa dứt câu, thân thể Sở Dương đã rơi xuống, thoáng lảo đảo vài cái rồi mang theo người nọ ngã lăn quay ra đất, sau đó cố gắng mạnh mẽ đứng dậy nhưng lại ngã nhào thêm lần nữa. Gương mặt Sở Dương lúc này đã trướng đến mức đỏ bừng, hổn hển thở dốc từng cơn. Sau một tràng ho khan kịch liệt đến mức co rút người, là một búng máu tươi phun ra đen ngòm trên mặt đất. Hành động phép này từ đầu tới cuối đều nằm trong trạng thái gần như nín thở, động tác thi triển liền một mạch không ngơi nghỉ, quả nhiên đã làm chấn động nội phủ. Giờ phút này hắn mới có thời gian đổi hơi, cho nên cả người gần như mềm oặt không còn chút khí lực nào. Nhưng chuyện đầu tiên mà hắn phải làm chính là đem trường kiếm gác lên cổ đại hán nọ, kiếm quang lạnh lẽo đến giận người. Sở Dương cứ như vậy mà nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, một tay gác kiếm qua cổ đại hán mà miệng thở hồng hộc. Trông dáng vẻ tuy cực kỳ chật vật nhưng ánh mắt lại ngập tràn vẻ chấn định và tàn khốc. Ánh mắt ấy khiến ai cũng không dám vọng động, chỉ cần bất tuân lời hắn thì chắc chắn cái đầu trên cần cổ đại hán kia sẽ rụng xuống đất. Thế cục đương trường đã vô cùng nguy hiểm, cao lão đầu dưới sự giáp công của 6 người mặc dù không rơi xuống hạ phong nhưng nếu muốn rảnh tay để cứu Đỗ Thế Tình thì không cách nào làm được. 6 người bên đối phương thấy mình không phải đối thủ của cao lão đầu, bèn thay đổi đấu pháp hùng hãn liều chết, xông lên lấy mạng đổi mạng. Mặc dù bọn họ ai nấy đều nhận vài vết thương trên người nhưng vẫn tử chiến không lui. Hai người còn lại thì đã nhào tới bên xe ngựa, 8 gác kỵ sĩ thị vệ đi theo xe đã có 4 người để lại thi thể dưới đất. Chỉ cần một chút thời gian nữa là cỗ xe bị phá nát để lộ ra Đỗ Thế Tình bên trong. Nhưng ngay một khắc này thì tình huống đột nhiên nghịch chuyển, tất cả mọi người đang điên cuồng chém giết đột nhiên giống như bị trúng định thân thuật, sững sờ nhìn gã thiếu niên như từ trên trời rơi xuống kia mà không nói nên lời. Thiếu niên này trông rất chật vật, y phục trên người tả tơi như cái mền rách, bộ dáng gần như đứt hơi thở tới nơi, nơi khóe miệng còn loang lổ vết máu cho nên càng giống như sắp trầu địa phủ. Nếu như chỉ có một tên sắp ngòm cổ tỏi bước ra cất tiếng thét thì sợ rằng chỉ sau một khắc sẽ có vài nhát đao kiếm nhiệt tình chào đón hắn, nhưng đằng này hắn lại túm cổ một người trong tay, kiếm thì lăm lăm như muốn bổ xuống thì tất cả đều biết tên này không phải nói giỡn. Hắn mặc dù thở dốc kịch liệt nhưng kiếm trong tay không hề động đậy, sát cơ trong mắt bừng bừng bắn ra. Thả hắn ra. Người bịt mặt cầm đầu lập tức nhận ra Sở Dương đang dùng ai để uy hiếp, liền không khỏi cực kỳ tức giận giống lên. Giờ khắc này trong lòng hắn thậm chí còn dâng lên một loại cảm giác như đang nằm mơ. Tại sao lại có thể thế này? Tướng quân không phải đang được bảo vệ nghiêm mật sao? 100 tên thiết huyết sĩ tử, trong đó có 8 tên võ sư, 20 tên võ sĩ, đám người còn lại thấp nhất cũng là võ đồ có phẩm cấp khá cao, hơn nữa lại còn có cả công thành nỗ, lại có thêm 50 tên thần tiễn thủ. Lực lượng cường đại như vậy cơ hồ là không thua kém một chi quân đội nào. Lần hành động này chẳng khác nào dùng đao mổ trâu để làm thịt chuột, chỉ thoáng chốc đã có thể khiến cho vị đệ nhất thần y kia tan xương nát thịt tại nơi đây. Làm sao tướng quân lại rơi vào trong tay của địch nhân được? Hành động diễn ra trong buổi đêm lại là vùng rừng núi hiểm trở, hơn nữa vị trí của tướng quân ở trung tâm của trận hình được tầng tầng lớp lớp bảo vệ, vậy mà giờ đây chẳng khác nào một đống thịt nhão trong tay của tên trẻ tuổi kia. Thả hắn sao? Sở Dương kịch liệt thở hào hển, cười hăng hắc, nếu là ngươi, ngươi có thả không? Ngươi chẳng qua chỉ bắt được một tiểu nhân vật không quan trọng của chúng ta, vậy mà còn to gan dám dùng hắn để uy hiếp bọn ông mày, quá buồn cười. Hắc Y Nhân cầm đầu trong lòng mặc dù rất khẩn trương nhưng khẩu khí đã bình tĩnh trở lại. Tiểu nhân vật à? Sở Dương cười ha hả nói, thì ra hắn chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật thôi sao? Vừa nói xong, đột nhiên hắn vũ động cánh tay vung kiếm cứa một phát ngọt lịm trên bả vai tên kia, nhất thời máu tươi phun ra tung tóe. Ngươi

Kiếm hồn tức giận bất bình làm nhảm mấy câu, sau đó không đợi Sở Dương phản bác, nó liền lâm vào trạng thái im lặng như cũ. Trời đất mẹ ơi! Sở Dương trợn mắt há hốc mồm, thì ra tên này vẫn luôn thèm thuồng đối với khối ngọc kia. Hiện tại người cũng có thể hấp thu năng lượng đó mà, ta có cấm người hấp thu đâu. Sở Dương thử thăm dò. Vậy thì ngươi sẽ dựa vào cái gì để đi tìm cha mẹ ngươi đây? Chỉ bằng vào cặp mông mà đi khắp thế gian sao? Kiểu kiếp kiếm hồn tức giận hét lên, sau đó lại lẩm bẩm. Mấy vạn năm qua không tìm được chủ nhân thích hợp, hôm nay thật vất vả mới tìm được một người, không ngờ lại tìm phải một thằng đần không có đầu óc, bực cả mình. Ngươi nói ai ngu, bực mình là sao? Sở Dương triệt để nổi giận, cơn nóng nhất thời bộc phát, hung dữ hét đến mức sủi bọt mép. Còn mẹ nó chứ, kể cả trong kiếp trước cũng không có ai dám nói với lão tử như vậy. Ngươi chỉ là một thanh kiếm mà đã điêu toa như thế, lão tử có thể nhẫn nại, chứ không thể nhẫn nhục. Ta không có mắng ngươi à? Một gương mặt ngơ ngác kèm theo thanh âm nghi hoặc vang lên. Cao lão đầu vẻ mặt phức tạp nhích gần tới Sở Dương. Hắn là vốn đang muốn mở miệng cảm tạ, không nghĩ tới đột nhiên đối phương mở choàng mắt, vừa mở miệng đã quát lên một câu, ngươi nói ai ngu, bực mình là sao? Cao lão đầu suýt chút nữa là ngất xỉu trước câu nói ấy. Ta mắng người lúc nào, ta còn chưa kịp mở miệng nữa mà. Sở Dương cảm thấy không khí có vẻ khác thường, hắn xấu hổ cười nói, ta không phải là nói ngươi. Cao lão đầu ngơ ngác nhìn quanh, không nói với ta, xung quanh đây ngoài ta ra còn ai khác nữa đâu, thằng nhóc này thật là khác người. Hóa ra ta lại rơi vào tay một thằng tâm thần. Gã hán tử uể oải nằm trên mặt đất, đảo có mắt trắng dã, bi ai thở dài. Lão tử vốn nuôi ước vọng làm anh hùng, cả đời này tung hoành thiên hạ, làm nên đại sự rung chuyển cả đất trời, thế mà lại hồ đồ rơi vào một tay cái tên bị bệnh thần kinh. Lão tử thật đúng là xui xẻo. Người mới bị thần kinh. Sở Dương đảo cả mắt trắng dã trả lời. Đột nhiên hắn giật đánh thót trong lòng, ủa sao động tác tự kỷ này quen thuộc đến vậy, hay là mình đã lấy cái đức hạnh của Đàm Đàm mất rồi? Lúc này bốn tên thị vệ còn sống sót cũng đã tiến lại gần. Huynh đệ của bọn hắn đã có mấy người chết trong tay bọn thủ hạ của đại hán này, cho nên ánh mắt khi nhìn hắn không hề có tí thiện cảm nào. Các người cút ra xa một chút, đừng quấy rầy nhã hứng của lão tử, đại hán gầm lên. Nếu muốn chết thì cứ thử động đến lão tử xem. Gã này làm tù binh rồi mà vẫn còn kiêu ngạo vậy sao? Đỗ Thế Tình từ trong xe đi ra, thần sắc của lão đã chấn định lại mấy phần, gật đầu với Sở Dương, hắn nói, Sở Dương, lần này may mà có ngươi. Lão dừng lại một chút cảm khái nói, nếu không có ngươi thì e rằng hôm nay lão hủ đã phải táng thân ở đây. Mặc kệ lúc trước lão hủ có giúp ngươi đến cỡ nào thì hiện tại coi như chúng ta đã không ai nợ ai nữa. Đỗ Thế Tình cười nói, cho nên ngươi cũng không cần tiếp tục phải canh cánh trong lòng. Lương y như tử mẫu, trị bệnh cứu người đối với một thầy thuốc mà nói vốn không phải là ân cứu mạng mà chỉ là chức nghiệp mà thôi. Người hôm nay cứu ta mới chính là ân cứu mạng đây. Trong lòng Sở Dương bỗng trào dâng kính ý, Đỗ Thế Tình có thể nói ra những lời này chứng tỏ hắn thật không thẹn với cái danh hiệu đệ nhất thần y. Sở Dương liền nói, Đỗ tiên sinh khách khí quá rồi, hành động của ta đều là do ta tự chủ trương, ngài không nên hủy đi ước hẹn giữa chúng ta. Đó là đương nhiên, Đỗ Thế Tình gật đầu, hắn cười nói, sự an toàn và thân phận của người này quyết định tới an toàn của chúng ta, lão hủ tự nhiên sẽ phải lấy đại cuộc làm trọng. Hán tử kia hừ một tiếng, tin rằng cho vàng các người cũng không dám. Nói xong hắn liền quay đầu lại, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Sở Dương, tiểu tử thối kia, tại sao có nhiều người như vậy mà ngươi chỉ bắt mình ta? Sở Dương cười to, bởi vì ngươi là người quan trọng nhất, nếu không bắt ngươi thì những người khác sao có thể rút lui được. Đại hán cười ha hả, thanh âm lộ ra cái tiêu sái cùng với hào khí ngất trời. Vậy tại sao ngươi cho rằng ta là người quan trọng nhất? Điều này thực là khiến ta nghĩ mãi không ra. Chuyện này vốn ta không muốn nói cho ngươi biết, nhưng nhìn ngươi thuận mắt như vậy, ta đành phá lệ một lần. Sở Dương nghĩ một chút rồi nghiêng đầu cười nói, bởi vì bộ hạ của ngươi luôn đặt ngươi ở vị trí rất quan trọng. Thúi lắm, nói như cắn vào mông lão tử ấy. Lão tử đây lúc nào cũng cùng ăn cùng ở với các huynh đệ. Trong lúc chinh chiến xa trường hay công thành chiếm đất, ta đều làm gương cho mỗi binh sĩ. Tại sao lại nói là ta trốn ở phía sau hả? Đại hán phẫn nộ hét lên, ngươi thực là nói sằng nói bậy. Tuy là ngươi làm thế nhưng bọn chúng lại không nghĩ vậy. Sở Dương lạnh lùng nói, một đội quân không có tướng quân thì không thể đoàn kết. Nhưng một tướng quân nếu chuyện gì cũng làm gương cho binh sĩ thì lại trở thành trở ngại cho quân đội đó, thậm chí còn là nhân tố lớn dẫn tới thất bại. Hắn nhìn vào đại hán với vẻ châm chọc. Tuy rằng bản thân vị tướng này luôn cho rằng là mình làm rất tốt, thế nhưng hắn lại không biết chính điều đó sẽ đẩy cả đội quân của hắn vào tử lộ. Trong mắt đại hán hiện lên vẻ suy tư. Như vậy thì phải làm sao mới có thể dung hòa được cả hai? Một vị chỉ huy lúc nào cũng muốn xông pha, làm gương cho binh sĩ, thì vĩnh viễn không bao giờ trở thành một chỉ huy tốt được. Nếu hắn lúc nào cũng ra vẻ làm lãnh đạo đứng ở phía sau, thì chỉ huy lại càng không thể thành công. Trong chuyện này, cần phải có một điểm cân bằng. Sở Dương thản nhiên nói, ta chưa làm tướng quân, cũng chưa bao giờ cầm binh, cho nên điểm cân bằng ấy ở chỗ nào thì ta cũng không biết, và cũng không thể cho người ý kiến được. Đại hán cũng ngẩn ra câu mày, hắn cúi đầu tận lực suy nghĩ, hồi lâu sau mới ngẩng lên, nghiêm túc nói, xin thụ giáo. Thật ra thì Sở Dương rất có hứng thú đối với tên gia hỏa bị mình bắt này. Thoạt nhìn thì hắn có vẻ hào sảng, nhưng thật ra tâm tư rất tinh tế. Hơn nữa người này, vũ lực tuy chỉ ở hàng võ sĩ, thế nhưng thủ hạ của hắn lại có đến 8 vị võ sư. Võ sĩ và võ sư tuy chỉ khác nhau một chữ, thế nhưng là một bước khó có thể vượt qua. Lấy tu vi thấp như vậy mà có thể lãnh đạo một đám thủ hạ có tu vi cao hơn mình rất nhiều, thì chỉ cần dùng mông đít để nghĩ là cũng có thể biết được ở đây có điều bất thường. Người này lại có thể dễ dàng khiến cho đám thủ hạ tôn hắn lên làm lão đại thì cũng đã đủ chứng tỏ sự bất phàm của hắn. Hơn nữa hắn còn rất trọng tình trọng nghĩa, hiệu lệnh nghiêm minh, từ đó có thể thấy được uy vọng của hắn trong quân là rất cao. Tướng lĩnh ở Thiết Vân Quốc như vậy hẳn là không nhiều, nên nhất định phải giữ cái mạng hắn lại. Vừa nghĩ tới đây, Sở Dương thở dài nhìn những thi thể thị vệ nằm trên mặt đất, hắn lại nhìn vẻ mặt bi phẫn của những người đang còn sống. Thế sự khó lường, cho dù đã bắt được địch nhân, nhưng bọn họ cũng không thể làm gì, hoặc cũng có thể nói đây là điển hình của chiến tranh hai nước, đành phải lấy đại cục làm trọng. Chỉ là trong lòng Sở Dương nhiều ít có sự khinh thường, hiện tại hắn chỉ là người ngoài cuộc, hai nước cũng không có quan hệ nhiều với hắn. Đỗ Thế Tình tuy là một người tốt, nhưng mục đích chuyến đi này lại ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả nghịch chuyển vận mệnh của Sở Dương. Bệnh tình của Thiết Thế Thành có ảnh hưởng nhất định tới sự hưng suy của Thiết Vân Quốc. Nếu như Thiết Vân Quốc bị diệt thì đương nhiên Thiên Ngoại Lâu khó giữ, mà Thiên Ngoại Lâu không còn thì sư phụ huynh đệ của hắn cũng sẽ chết, mà Kinh Vũ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên Đỗ Thế Tình mặc dù là người tốt nhưng Sở Dương chưa chắc sẽ có thể kiên trì với hắn. Những tên gia hỏa đi ám sát này chưa hẳn đã là người xấu, bởi vì mục tiêu của bọn họ lại giống với Sở Dương, vì vậy hắn không thể giết người này. Nhưng nếu Sở Dương đặt mình vào một trong những thị vệ còn sống sót, lúc đó hắn nhất định sẽ không tha cho gã đại hán kia, tuyệt đối không vì bất cứ sự hứa hẹn nào và cũng chẳng thèm quan tâm gì tới đại cuộc. Huynh đệ của mình bị giết hết 4 mạng, nếu không báo thù thì sao có thể ngẩng mặt nhìn đời, làm sao xứng đáng với bà chữ nam tử hán. Nhưng 4 tên thị vệ này chỉ biết đứng yên một chỗ mà bi phẫn, thậm chí còn không có bất kỳ hành động nào. Đối với những kẻ nhu nhược như vậy, Sở Dương coi khinh trong lòng, tuy rằng đã hứa hẹn với đám người tập kích như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn thấy khinh thường 4 tên kia. Sau khi nhìn quanh một chút, Sở Dương khoanh chân ngồi xuống khôi phục thực lực lúc này là điều quan trọng. Hắn khẽ hít một hơi toàn lực vận chuyển chút chân khí còn sót lại trong đan điền. Kỳ thực đan điền hắn sớm đã rỗng tuếch, chân khí vơ vét được, chỉ là một số ít ỏi còn lại trong kinh mạch, quả thực là ít đến đáng thương. Lúc này đây Sở Dương cũng là lần đầu tiên sử dụng lộ tuyến của cửu kiếp cửu trọng thiên thần công để khôi phục lại chân khí. Hiện tại đã rời khỏi Thiên Ngoại Lâu cho nên hắn chẳng có gì để cố kỵ nữa. Ở kiếp trước tuy rằng hắn đã từng tu luyện cửu kiếp cửu trọng thiên thần công, nhưng hắn vẫn không làm sao hiểu được một điều, đó là công pháp này rõ ràng giúp tiến giai nhanh hơn những công pháp bình thường rất nhiều, rốt cuộc nó có phải là ma công hay không, dù sao nó cũng là một công pháp rất quỷ dị. Cao lão đầu thấy Sở Dương vận công khôi phục công lực liền bỏ qua ý niệm nói chuyện với hắn. Lão vừa có ý định đứng một bên hộ pháp cho Sở Dương, nhưng trong nháy mắt hai mắt lão trợn lên, không tin nổi vào cảnh tượng trước mắt. Còn mẹ nó chứ, không thể nào. Vừa mới ngồi xuống trong thời gian ngắn như vậy mà hắn đã có thể nhập định được sao? Nhìn thấy trên mặt Sở Dương lấp lánh quang mang, cao lão đầu không dám tin vào mắt của mình nữa. Đả tọa, tĩnh tâm, tụ ý, dẫn khí di chuyển tới đan điền, xuyên qua bách mạch, phải sau mấy chu thiên như thế thì mới có thể nhập định cơ mà. Từ xưa đến nay, nào có ai thoát khỏi cái phạm trù này. Lão tử đã trở thành đao tông được mấy chục năm nay, tuy rằng chưa thể đột phá lên đao tôn, nhưng kinh nghiệm của ta sao có thể là ít được. Cho đến hiện tại, lão tử vẫn phải dựa theo quy củ này, hơn nữa sau khi bị thương thì càng khó khăn để thực hiện những bước kia. Người này tại sao vừa đặt mông ngồi xuống liền có thể nhập định ngay được chứ? Cao lão đầu trợn tròn mắt, đột nhiên lão cảm thấy quan niệm bấy lâu nay của mình dường như đang bị phá vỡ thì phải. Sở Dương thao túng chân khí còn sót lại trong kinh mạch, chậm rãi tiến nhập đan điền, sau đó dựa theo lộ tuyến cửu trọng thiên thần công, chậm rãi vận chuyển chân khí xuyên qua kinh mạch khắp cơ thể. Đột nhiên mũi kiếm của cửu kiếp kiếm từ trong đan điền mạnh mẽ xông ra, trở thành một luồng kinh khí bén nhọn dẫn đầu chân khí. Nó giống như một vị đại tướng quân đang dẫn binh lính xông pha chiến đấu, toàn bộ quan ải phía trước đều biến thành mây khói. đồng thời trên mũi kiếm không ngừng phát ra một loại lực lượng vô cùng quỷ dị bồi bổ kinh mạch của Sở Dương. Mà trong kinh mạch hắn, lực lượng của Kim Huyết Huyền Sâm vốn đang nằm yên lặng bảo vệ kinh mạch cũng đột nhiên thức tỉnh, nương theo lực lượng của Cửu Kiếp Kiếm mà dung hợp hoàn toàn vào kinh mạch của Sở Dương. Sau khi vận hành xong một chu thiên, trên mũi kiếm bộc phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ, làm kinh mạch của Sở Dương căng phồng lên, tạo thành cảm giác vô cùng sướng khoái. Bên ngoài cơ thể, quần áo Sở Dương không ngừng lay động, một màn sương mù đen nhánh mơ hồ theo miệng và mũi hắn bắn ra ngoài. Sở Dương lập tức cảm thấy cơ thể vô cùng nhẹ nhõm. Các lão đầu đang đứng đối diện hắn lúc này đang trợn mắt há mồm kinh ngạc. Ta vừa nhìn thấy cái gì đây? Trời đất, cứu ta với, ta bị bệnh rồi, ánh mắt của ta thực sự có vấn đề. Tiểu tử này vừa đặt mông xuống liền nhập định thì tạm thời không nói đến, nhưng chưa hết một vòng thổ nạp đã khôi phục lại thương thế rồi sao? Tiếp đó thời gian chưa tới một tuần trà hắn liền đột phá tu vi, điều này làm sao có thể? Hiện tượng quỷ dị này đã khiến cho vị liệt hỏa đao tông nổi danh một thời hoàn toàn mất định hướng. Sở Dương chậm rãi mở to mắt, trong mắt thoáng hiện lên một đạo kiếm ảnh vô cùng sắc bén, sau đó khôi phục bình thường lại. Thế nhưng thời khắc hắn mở mắt, gã đại hán cùng cao lão đầu khi nhìn vào mắt hắn liền có cảm giác trong con ngươi của mình vô cùng đau đớn, giống như có ai đó dùng cây kim nung đỏ lạnh lùng đâm vào mắt mình vậy. Hai người bọn họ đều là loại người coi trời bằng vung, nhưng trong khoảnh khắc này, khi đối diện với Sở Dương thì không hiểu sao trong nội tâm dâng lên một cảm giác sợ hãi. Cảm giác này giống như phải đối diện với một ác ma từ thời thượng cổ, đột nhiên xé tan phong ấn, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa tới đây. Một lần nữa đột phá võ sĩ cấp 4. Nếu như cao lão đầu biết được 4-5 ngày trước Sở Dương vừa vặn đột phá từ võ đồ lên võ sĩ cấp 1 thì e rằng cặp mắt sẽ rớt ra ngoài, sau đó lên tăng sông tắc nghẽn mạch máu mà đi đời nhà ma cũng chưa biết chừng. Như vậy cũng có thể đột phá sao? Ta thực sự là bó tay. Cao lão đầu không hiểu tại sao hai mắt cứ trợn lên, tay chân run rẩy. Hắn nhìn Sở Dương với ánh mắt tràn đầy vẻ ghen ghét. Cùng là con người mà tại sao lại bất công như thế? Thực sự là tức chết mà. Lão tử đây mỗi lần đột phá thì có cảm giác giống như bị ai đó lột ra, vô cùng khó chịu. Còn hắn đột phá gì mà cứ như đang hưởng thụ lạc thú vậy? Cảm giác ra sao? Cao lão đầu trong lòng như lửa đốt mà hỏi. Chỉ mới đột phá một cấp, Sở Dương chép miệng, nhíu mày, không hiểu tại sao lại chậm như vậy, cái này không đúng à? Cao lão đầu lảo đảo run rẩy hỏi. Lần đột phá trước đó của ngươi diễn ra khi nào? Trong lòng hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ thằng này đã lâm vào bình cảnh nhiều năm rồi sao? Nếu đúng là vậy thì còn có thể giải thích được. Sở Dương gãi đầu nhướng mắt trả lời một cách không chắc chắn. Chắc là 4 hoặc 5 ngày trước gì đó. Lần này khoảng cách thời gian quá dài cho nên ta mới thấy có chút kỳ lạ. Cao lão đầu hai mắt trợn trắng, bở môi run rẩy, ngón tay khô gầy run run chỉ vào Sở Dương, rồi đột nhiên ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt sưng đỏ một cách lạ thường, dường như máu huyết toàn thân lúc này đều xông lên đỉnh đầu mất rồi. Một lúc sau, hắn vẫn còn váng đầu hoa mắt, khuôn mặt tái mét, đứng lên xoay người rời đi, bước chân có phần tập tễnh. Sở Dương kinh ngạc hỏi, Cao lão đầu, ông sao vậy? Cao lão đầu giống như đang bước đi trên mây, lẩm bẩm, lão phu đi ngủ, mấy hôm rồi không chập mắt cho nên xuất hiện ảo giác. Đại hán che mặt kia thì thổn thức lắc đầu, trong lòng không khỏi cảm thán. Trước đây tại Thiết Vân Thành, lão tử chứng kiến mấy tên tiểu bạch kiếm cố làm ra vẻ ta đây xem tiền như cỏ rác, điệu bộ rất đáng đánh đòn. Lão tử cứ ngỡ rằng là bọn chúng cố tình giả bộ, nhưng đến hôm nay mới thực sự biết rõ cái gì mới gọi là giả bộ đúng nghĩa. Trời mẹ, trình độ cỡ này thì đám danh con kia phải kính cẩn nghiêng mình gọi bằng tổ sư gia. Sở Dương vẫn không nói gì. Ta vốn là nói thật mà, vẫn nhớ như in lúc còn ở kiếp trước, ta không chỉ dừng ở mức độ tăng một cấp, mà thường xuyên là tăng liền mấy cấp với tốc độ như tên bắn đấy chứ. Tuy nhiên, cảm giác lúc đột phá thì hoàn toàn bất đồng. Tu luyện theo chất lượng, tiến tới đâu chắc tới đó mới là vương đạo, phải từng bước cảm ngộ và tích lũy, như thế mới là đỉnh phong. Kiếp trước thì cưỡi heo phi thăng như vậy, mà ngươi còn cảm thấy thoải mái sao? Đồ đần độn. Nếu không phải do bổn đại nhân áp chế giúp ngươi, thì ngươi đã thăng cấp từ đời tám hoánh nào rồi. Ngươi có biết tại sao kiếp trước ngươi không bước được lên đỉnh phong hay không? Đó là bởi vì ngươi thiếu mất giai đoạn cảm ngộ từng bước một này. Ngươi cứ một lần nuốt trọn mọi thứ thì kết quả cuối cùng chính là nghẹn mà chết. Minh bạch chưa? Hả cái đồ đần. Trong đời hắn chợt có một âm thanh ngông cuồng và kiêu ngạo vang lên. Sở Dương khẽ giật mình, lập tức minh bạch mọi chuyện. Không sai. Tập luyện võ công cũng giống như một quá trình trưởng thành của con người vậy, từ nhỏ đến lớn phải theo thời gian dần hiểu chuyện tích lũy lại mới là chính đạo. Nếu như có loại thuốc làm cho em bé sơ sinh thoáng cái tăng trưởng thành một người 30 tuổi, chẳng lẽ thực sự sẽ có được suy nghĩ của một người 30 tuổi hay sao? Không đâu. Khó trách, lực lượng cường đại lại chỉ có thể tăng từng cấp, hóa ra là do Cửu Kiếp Kiếm chế trụ, muốn lưu cho mình cảm ngộ theo thời gian. Người bây giờ chỉ giống như nét mực chấm phá đầu tiên, sao không tranh thủ tìm thêm thuốc bổ để bồi dưỡng? Cứ cái tốc độ rùa bò thế này thì lúc nào mới có thể cường đại được đây? Thuốc bổ, Sở Dương ngây ngốc, thuốc bổ gì? Chẳng hạn như thất tinh bạch dục lan này, kiều diệp linh sâm, không linh chi tử, rồi niên hoàng tinh, tất cả đều miễn cưỡng chấp nhận được. Còn nữa, không thì dùng tử tinh dục, huyền kim thiết, tinh thần cương, mộng yểm ngân, kim cương sa cũng được, mỗi loại chỉ cần 18,000 cân là đủ. Sở Dương tay chân run rẩy lập tức ngã vật xuống đất, hắn nhịn không được chửi ầm lên. Còn mẹ ngươi, nói thế là có ý gì chứ? Ngươi cho rằng những thứ đó là rau cải sao? Đó đều là những dược thảo trong truyền thuyết, có thể tìm được một lượng đã là diễm phúc tể thiên lắm rồi. Vậy mà ngươi nói là chỉ cần 18,000 cân, có phải ngươi no cơm ấn cật cho nên mê sảng hay không? Cao lão đầu cùng Đỗ Thế Tình dù đã đi xa, nhưng nghe Sở Dương gầm lên giận dữ như thế đều kinh ngạc quay đầu nhìn. Gã đại hán lúc này đang đối diện với Sở Dương, hắn giận tím mặt gào lên. Hỗn đản, lão tử muốn ăn mấy cân thịt bò. Lão tử đói bụng, ngươi có biết không? Ngươi, con mẹ nó, thật đúng là đối xử với lão tử như tù binh sao? Hỗn đản, cái gì mà dược phẩm trong truyền thuyết? Trong nhà của ngươi thịt bò được gọi là truyền thuyết sao? Chưa từng thấy qua cảnh đời hả? Cái đồ nhà quê. Thì ra tên kia đang đói bụng, hắn vừa mới đưa ra yêu cầu với Sở Dương. Sở Dương nghiêng đầu nghiến răng, tức giận quát, cầm miệng cho ta. Có tin ta đem ngươi lột sạch quần áo rồi quăng vào chuồng ngựa, sau đó cho toàn bộ chiến mã ăn xuân dược hay không? Trong một sát na sau đó, Sở Dương ánh mắt lóe lên hung quang lập lòe. Những lời Sở Dương vừa mới nói làm tên đại hán kia toàn thân run rẩy, tuyệt vọng há hốc mồm, sắc mặt trắng bệch ra. Trong nội tâm mặc dù đang nổi giận lôi đình nhưng lại không dám phát tác. Tới giờ phút này hắn mới hiểu được mình đã rơi vào tay một thằng lưu manh. Nhưng lời hắn vừa nói một người bình thường có thể nói ra được sao? Những đồ vật kia là những thứ cần phải có khi Cửu Kiếp Kiếm thăng cấp. Trong ý thức của Sở Dương, thanh âm kia nở nụ cười sảng khoái. Xú tiểu tử, nói cho ngươi biết một tin tốt. Để trước khi mở ra không gian của Cửu Kiếp Kiếm, ngươi cũng có được chút kinh hỉ. Ngươi thật là vô dụng, trải qua thời gian dài như vậy mà vẫn không khám phá được công năng thiên phú của Cửu Kiếp Kiếm sao? Không gian của Cửu Kiếp Kiếm, Sở Dương kinh ngạc. Đúng vậy, chính là Cửu Kiếp Kiếm không gian. Khoan đã, nói như vậy ngươi không phải là kiếm hồn sao? Sở Dương buồn bực hỏi. Đúng vậy. Ta chính là Cửu Kiếp Kiếm, nhưng hiện tại ta vẫn không thể cùng với Cửu Kiếp Kiếm dung hợp làm một. Thanh âm lúc này tràn đầy buồn chán. Hỗn đản chết tiệt, khảo nghiệm kiếm chủ cũng vậy, mà thôi, vì sao còn đem hồn cùng với kiếm chia lìa, chết tiệt. Ai, Sở Dương cảm thấy tim mình đập loạn xạ, có phải kiếm hồn đang chửi cái người thần bí đã chế tạo ra Cửu Kiếp Kiếm hay không đây? Ta hiện tại cũng đã quên mất hắn là ai. Thanh âm kia ảo não thở dài, chỉ khi nào ngươi đạt tướng 7 đoạn Cửu Kiếp Kiếm và kiếm hồn hợp nhất thì đạt được toàn bộ 9 đoạn ta cũng có thể khôi phục lại hoàn toàn. Kiên nhẫn đi tìm thôi, những vật kia cũng không có tìm, trên thế giới này đều có rất nhiều. Thế nhưng nếu chẳng may tìm không ra, Sở Dương yếu ớt hỏi. Hy vọng là Cửu Kiếp Kiếm sẽ không bị hủy diệt, ngươi cứ tùy thời mà tìm, cứ chịu khó tìm kiếm 18,000 năm, chẳng lẽ còn tìm không thấy sao? Kiếm hồn nói xong những lời này thì không còn động tĩnh gì nữa. Ạch, 18,000 năm, Sở Dương chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt nổ đom đóm. Khôi phục Cửu Kiếp Kiếm, vấn đề này thoạt nhìn thì không khó, thế nhưng lúc đó là đã mấy vạn năm sau rồi, lão đại của ta. Có lẽ chuyện này ở mấy vạn năm trước thì quả thật là rất dễ dàng. Những thứ mà ngươi nói có ở khắp nơi, nhưng bây giờ ngươi có biết là chúng cực kỳ hiếm thấy không hả? Đây không phải là muốn giết ta sao? Này, ta muốn ăn cơm. Đại hán trước mặt lại kêu lên, bất quá lúc này khẩu khí của hắn đã mềm mỏng hơn. Cho dù là tù binh thì cũng phải ăn cơm mà, ngươi không thể để ta bị đói như thế này chứ, ta chính là... Cầm miệng. Trong lòng Sở Dương đang cực kỳ khó chịu, đột nhiên tung chảo bắt lấy vạt áo của hắn gầm lên một cách hung tợn. Ngươi đừng nghĩ là ta thực sự không dám giết ngươi. Ta không muốn giết ngươi chẳng qua là bởi vì ngươi còn một chút hữu dụng, nhưng nếu ngươi làm ta mất hết kiên nhẫn thì một đao chặt đầu ngươi xuống cũng không phải việc khó gì. Ngươi cũng đừng cho là lão tử sợ chết. Đại hán kia giận dữ hét lên, nhưng khi nhìn thấy trong mắt Sở Dương chứa đầy quang mang tà dị, chợt dùng mình không nói thêm gì nữa. Trời ạ, người này quả thực là ác ma mà. Tục ngữ có câu hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, quả nhiên là đúng. Sở Dương đứng lên đi tới trước đống lửa, thuận tay cắt lấy một cái chân ngựa, rồi lấy hai cái vũ tiễn ở trên mặt đất đâm xuyên qua, sau đó đặt trên đống lửa để nướng. Ánh lửa dập dần chiếu lên khuôn mặt Sở Dương, khiến cho nó trông vừa sáng vừa tối, lập lòe quỷ dị. Phốc! Sở Dương đem cái chân ngựa đã nướng xong ném tới trước mặt đại hán che mặt kia, quát lên: "Ăn đi! Thịt ngựa chua lắm, lão tử muốn ăn thịt trâu." Đại hán kia giận dữ nói: "Muốn ăn thịt trâu ư? Ta nhìn bộ dáng của ngươi thì giống như con trâu vậy." Sở Dương bĩu môi: "Ăn thì ăn, không ăn thì nhịn." Sau đó xoay người rời đi. Đại hán cố nuốt trôi cục tức đang nằm ngay cổ họng. Hắn nhìn miếng thịt ngựa trong tay, quả thực rất muốn ném cục thịt đen thui này đi, nhưng hắn lại biết rõ nếu như mình thực sự ném đi thì bản thân nhất định phải chịu đói, người kia tuyệt đối sẽ không mềm lòng đâu. Hắn thở dài rồi hung hăng cắn cái chân ngựa một cái, nhai nuốt một cách hùng hổ. Nhai thịt ngựa mà nghe thấy cả tiếng hàm răng va vào nhau, tựa như thứ hắn nhai không phải thịt ngựa mà là gã gia hỏa tên Sở Dương kia vậy. Lúc này Sở Dương lại đang thu dọn đám vũ tiễn trên mặt đất, hắn muốn thu dọn ra một khoảng trống để cắm lều trại rồi đánh một giấc ngon lành. Nhưng sau khi thu dọn được vài mũi tên, trên khuôn mặt vốn đang quay lưng lại với mọi người của Sở Dương lại đột nhiên lộ ra thần sắc vô cùng kỳ quái. Sau đó hắn liền lấy lều trại ra, cũng không thèm thu dọn đám vũ tiễn trên mặt đất, trái lại hắn lựa chọn những nơi vũ tiễn dày đặc nhất để dựng trại. Điều đó khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Lúc này ở trong lều, Sở Dương đã khiếp sợ tới mức không thể tin nổi, bởi vì hắn phát hiện lúc mình thu dọn những cái vũ tiễn này thì mũi kiếm của cửu kiếp kiếm trong thân thể đột nhiên tạo ra phản ứng nhạy cảm. Trong thời khắc đó, mũi kiếm thuận theo kinh mạch chạy đến bàn tay của hắn. Ngay thời điểm hắn tiếp xúc với đám vũ tiễn thì xuất hiện một tiếng bá rất nhỏ, vũ tiễn trong tay Sở Dương lập tức vỡ nát. Đúng vậy, chính là vỡ nát, chính xác hơn là nó trực tiếp hóa thành tro bụi. Đây chính là vũ tiễn được chế tạo từ tinh cương a. Loại tên này có lực sát thương rất mạnh, hơn nữa khoảng cách bắn cũng là xa nhất, bởi vì cả nửa đoạn đầu của nó đều được chế tạo từ tinh cương, nửa đoạn sau cũng là thiết mộc tốt nhất để tạo thành phần đuôi tên, vì thế mới có thể duy trì sự cân bằng cho vũ tiễn. Nhưng khi vừa tiếp xúc với Sở Dương thì thứ tinh cương thượng hạng kia lại vô thành vô tức vỡ nát, bảo sao mà Sở Dương không sợ hãi cho được. Sau khi cắm xong lều trại, Sở Dương liền chui vào trong. Hắn nhìn đám vũ tiễn chì chít trên mặt đất, sau đó trợn to mắt, thử dùng ngón tay khẽ chạm lần nữa. Quả nhiên, mũi kiếm của cửu kiếp kiếm đã chạy tới đầu ngón tay, phát ra một cỗ hấp lực cực mạnh. Lập tức trên đầu ngón tay Sở Dương xuất hiện một đám vụn sắt màu đen bóng, còn nửa cái tên làm từ tinh cương đã hóa thành tro bụi. Chuyện gì thế này? Chưa bao giờ nghe nói cửu kiếp kiếm còn có công hiệu này trước đây. Sở Dương mở to hai mắt đầy ngạc nhiên mà nhìn. Đợi cho đến khi toàn bộ tinh cương tiễn ở trong lều đều đã biến thành tro bụi thì vụn sắt trong tay Sở Dương đã thành một quả cầu sắt to cỡ đầu ngón tay. Sau khi vận dụng nội thị, hắn mới phát hiện ra mũi kiếm cửu kiếp kiếm vốn đang phát sáng lấp lánh thì giờ đây đã có một chỗ nho nhỏ biến thành màu đen, nếu như không nhìn kỹ thì không thể thấy được. Đây là chuyện gì? Sở Dương tự hỏi trong lòng. Đây là tinh thiết, là sắt nguyên chất, thứ cửu kiếp kiếm cắn nuốt chính là thiết tinh. Ở trong đan điền, thanh âm lười biếng kia lại vang lên. Chuyện này thì có gì kỳ quái? Ặc, tinh thiết, thiết tinh. Cửu kiếp kiếm chính là thiên hạ đệ nhất thần vật, không gì không thể cắn nuốt, bao gồm cả cơ thể con người nữa. Thanh âm kia lại giải thích. Những thứ mà cửu kiếp kiếm cắn nuốt chính là bộ phận tinh hoa nhất. Đối với loại tinh cương thiết này chính là thiết tinh, mà thứ còn sót lại sau khi cửu kiếp kiếm cắn nuốt chính là tinh thiết. Tuy rằng chất lượng hơi kém một chút, nhưng đối với sắt thép thông thường thì cũng đã là hàng tinh hoa trong đám tinh hoa rồi. Thanh âm kia lại nói, đây cũng là lợi ích của cửu kiếp kiếm chủ. Dừng một chút, nó nói thêm, là một trong số những lợi ích. Một lợi ích? Đầu óc Sở Dương nhanh chóng máy động, chẳng lẽ còn nhiều lợi ích khác? Ánh mắt Sở Dương nhất thời trở nên sáng rõ. Không sai, bất cứ thứ gì rơi vào trong tay ngươi thì cửu kiếp kiếm liền tự động hút lấy tinh hoa của nó. Phần mà cửu kiếp kiếm không cần sau khi được tinh luyện thì sẽ mặc ngươi xử lý. Đợi đến khi cửu kiếp kiếm khôi phục hoàn toàn thì tất cả những thứ kia đều là của ngươi. Bất quá chuyện này còn rất xa, bây giờ thì ngươi không cần biết. Thì ra là vậy. Sở Dương nắm khối tinh thiết nho nhỏ trong tay như có điều suy nghĩ. Bất cứ đồ vật gì cũng có thể cắn nuốt sao? Đương nhiên, trong thiên địa này không gì là không thể cắn nuốt, kể cả thiên địa linh khí. Bất quá bây giờ cửu kiếp kiếm mới chỉ có đoạn đầu tiên, cho nên chỉ có thể cắn nuốt một ít kim trúc và linh dược mà thôi. Vậy tinh thiết này có thể chế tạo ra binh khí hay không? Nói nhảm, chỉ cần có đủ số lượng thì ngươi có thể khống chế mũi kiếm để nó giúp ngươi tạo ra bất kỳ binh khí nào mà ngươi muốn. Tinh thiết này cũng đã là bảo bối mà võ giả thế tục chỉ có thể ngộ không thể cầu. Ngươi có biết không, dùng tinh thiết này để chế tạo ra binh khí thì so với các ngươi sử dụng những thứ rác rưởi kia phải mạnh hơn gấp mấy chục lần. Sở Dương ngồi bệt xuống đất, lâm vào trầm tư. Trong khoảnh khắc, hắn đột nhiên có một kế hoạch rất rõ ràng. Đến Thiết Vân Quốc, thông qua Đỗ Thế Tỉnh cũng chỉ là quyết định tạm thời, là việc bất đắc dĩ mà thôi. Trước đó hắn cũng không có kế hoạch gì cụ thể, chỉ biết đi bước nào tính bước đó, nhưng lúc này hắn đột nhiên có được một kế hoạch hoàn chỉnh. Có lẽ kế hoạch nên là như thế. Khối tinh thiết nặng trịch trong lòng bàn tay tựa hồ đã cho hắn gợi ý, khiến mắt hắn đột nhiên sáng rực lên. Mấy ngày kế tiếp vẫn luôn là sóng êm gió lặng, đám người ám sát không nhanh không chậm theo ở phía sau, hoặc là đi song song nhưng cách xa với đoàn người Sở Dương một đoạn. Bọn họ mỗi người đều tức giận nhưng không thể làm gì, vốn là tới để giết người nhưng bây giờ tựa hồ lại biến thành bảo tiêu miễn phí cho đám người bị ám sát. Mà đội ngũ chừng gần 100 người đó luôn trật tự chỉnh tề, bất kể đi đến địa phương nào đều không hề rối loạn, dọc đường đi lại càng trầm mặc không ai nói chuyện, nó giống như là một cơn lũ đen ngòm không một tiếng động lặng lẽ đi theo. Nhìn thấy đội tinh binh này, Sở Dương trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cũng không cần nhiều lắm, cả Thiết Vân Quốc chỉ cần có được 10 vạn quân sĩ như vậy, không, thậm chí không cần tới 10 vạn, chỉ cần 3 hay 5 vạn là đủ để quét ngang thiên hạ rồi. Nhìn theo ánh mắt Sở Dương, đại hán che mặt một mực vẫn ở bên cạnh hắn cười lên khoái chí, bắt đầu đắc ý nói, những huynh đệ này của ta không tệ chứ. Ở trong đội ngũ này là vì thân phận đặc thù của hắn mà đến cả Cao Lão Đầu cùng Đỗ Thế Tình đối với hắn cũng không dám có chút vô lễ nào, duy chỉ có Sở Dương đối với hắn là vẫn không chút khách khí. Hắn biết rất rõ, mình tốt nhất là nên bám theo Sở Dương mới là lành, nên cho dù một đường cùng Sở Dương nói chuyện qua lại, tuy có thời điểm bị Sở Dương chọc giận tới mức không nói lên lời, nhưng cũng tuyệt đối không tách gần người khác trong đoàn. Hắn tin tưởng biết rằng Sở Dương mặc dù đối với mình không khách khí, nhưng trong cả đoàn người này thì là người duy nhất không muốn mình chết. Về phần mấy người còn lại kia thì tuy rất khách khí với mình, nhưng cả đám đều muốn làm thịt mình rất là sâu đậm. Vạn nhất khi bọn họ tới được nơi an toàn rồi thọc cho mình một đao, vậy tuyệt đối chẳng phải là chuyện dở hơi lắm sao. Nhưng duy chỉ có Sở Dương sẽ không làm vậy. Tinh binh, Sở Dương đánh mắt liếc qua đám người ngựa, tựa như dòng nước lũ đen kịt đang đi phía xa xa kia, trầm giọng nói. Tất nhiên là tinh binh rồi, đại hán đắc ý khoe khoang, bằng không sao có thể trấn thủ Dương. Ách, chết mẹ, mày dám bẫy bố mày nói hớ hả? Sở Dương im lặng đảo trong mắt trợn trắng như ốc nhồi, vô cùng oan ức thanh minh. Ngươi cảm thấy ta bị ổi như vậy sao? Không có việc gì làm đi gài ngươi nói hớ làm gì? Hắn xoay cổ khinh thường nói, muốn biết cái gì từ ngươi thì một bao xuân dược thì cái gì mà chả biết. Đại hán bỗng dùng mình một cái, trợn mắt há hốc mồm, nhìn cái thằng thiếu niên trước mặt giống như đang nhìn cầm thú, phi thường sáng suốt không nói gì thêm, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới Sở Dương hôm trước đã từng nói qua. Bố mày đem mày lột sạch rồi quẳng vào giữa một đàn ngựa, sau đó cho tất cả đám chiến mã ăn no nê xuân dược cho mày chết. Nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên sợn hết cả gai ốc, nếu quả thật bị chúng nó thông đít, như vậy mình đúng là có khả năng chết vì bị chịu khuất phục mất. Sáng nay, đoàn người rốt cuộc đã chứng kiến một tòa thành to lớn phía trước. Đám người Đỗ Thế Tình cùng Cao Lão Đầu cũng đồng thời thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đến đây tức là đã đi vào nội địa của Thiết Vân Quốc rồi, dân cư bắt đầu đông đúc, quan phủ nhà lại cũng liên tiếp từ nơi này tới nơi khác. Trên cơ bản đến được đây thì đã không có khả năng bị ám sát nữa. Bởi vì một khi Đỗ Thế Tình bị ám sát ở cái loại địa phương này, Thiết Bổ Thiên hẳn nhiên sẽ vô cùng điên tiết. Quan viên ở chỗ đó chỉ sợ sẽ không yên lành cho nổi. Cho nên cả đám đều sẽ đem Đỗ Thế Tỉnh săn sóc giống như cha mẹ không bằng. Quả nhiên nơi cửa thành, tinh kỳ phấp phới một đội nhân mã ra thành nghênh đón, hiển nhiên là nghênh đón Đỗ Thế Tỉnh. Hơn 100 người vẫn đi bên cạnh đồng thời, quay đầu nhìn đoàn người này, Cao Lão Đầu cũng bỗng nhiên quay ca, sát khí lộ ra trong mắt. Nếu ở đây mà giết vị đại hán này, thì chỉ sợ hơn 100 người kia của đối phương cũng không có bất cứ biện pháp nào để liều mạng với họ nữa. Không khí giữa đôi bên bỗng trở nên khẩn trương một cách quỷ dị. Nên thả ta. Rõ ràng đại hán kia cũng phát hiện Cao Lão Đầu bọn người này không có ý tốt. Một câu này còn chưa nói hết thì chỉ thấy tay Sở Dương run lên, giải trừ cấm chế trên người hắn, sau đó vung mạnh tay. Thân thể hơn 200 cân gã đại hán này vèo một cái mãnh liệt bay ra ngoài. Cao Lão Đầu chậm một bước không khỏi trừng mắt, nhìn Sở Dương cả giận gầm lên. Ngươi! Chợt vù một tiếng, thân thể đại hán đã bay ra xa 7-8 trượng. Hắn hô lên một tiếng thì một con ngựa cấp tốc vọt tới, võ sĩ ở trên ngựa khẽ vươn tay túm được đại hán. Liền đó, trong khi con ngựa còn đang chạy như điên, thân hình đại hán nọ chỉ vắt hai chân một cái đã an ổn ngồi vững chãi trên lưng ngựa. Gần 100 hắc y nhân bịt mặt đồng thời hoan hô vang dậy, đột nhiên đại hán này hạ lệnh một tiếng, hơn 100 người đồng thời ghìm ngựa khựng lại, sau đó đánh một vòng tròn qua mặt đám người Đỗ Thế Tình, rồi từng chiếc khăn bịt mặt là những cặp con ngươi dày đặc sát cơ, xem qua khắp cơ thể đều phát lạnh. Cả đội kỵ sĩ này đánh một vòng trầm trọng xong thì gã đại hạt nọ cười dài một tiếng kêu lên. Thằng nhóc khốn kiếp kia, chúng ta sẽ còn gặp mặt. Đợi lần sau bố mày sẽ lột sạch mày, rồi ném vào giữa cả đàn ngựa ăn xuân dược. Hắn hò hét dương dương đắc ý, tựa hồ đối với việc mình bị bắt làm con tin không cho là nhục nhã, mà còn cho rằng rất quang vinh nữa. Sở Dương không khỏi có chút ngạc nhiên, đối với độ dày da mặt của thằng này, hắn cảm thấy cực kỳ mặc cảm. Đi, nói xong đôi mắt nheo lại, liếc một cách khiêu khích về phía đám người cao lão đầu vung tay lên, quay đầu hai chân thúc ngựa dẫn đầu phi như bay. Đám kỵ sĩ sau lưng cũng cực kỳ có kỷ luật mà bám sát, rầm rập tạo thành một cơn hồng thủy đen nhánh trên đường lớn. Đám kỵ sĩ cuồn cuộn phóng ngựa phi như bay khuất dần phía chân trời, chỉ bỏ lại một đám bụi vàng bốc lên như một con rồng giận dữ rạch trời vút lên cao. Nơi xa còn liên tiếp vọng lại những tiếng cười sang sảng phóng khoáng của gã đại hán nọ. Còn mẹ nó chứ, các con đã chuẩn bị thật tốt rượu thịt cho bố chưa? Bố mày mấy bữa nay xem như bị thằng kia ngược đãi hung ác rồi, mấy ngày liền không gắm gỡ khăn bịt mặt. Còn mẹ nó chứ, da mặt cũng sắp trắng nhởn ra, giống như đám công tử bột rồi. Một hồi cười rộ lên, tiếp sau đó là từng tràng huýt sáo hò hét hoặc là cười khanh khách liên tiếp không ngừng vang lên, cực kỳ hỗn loạn. Hiển nhiên là đám người này từ trên xuống dưới cũng không coi lần bị bắt này là sỉ nhục gì, mà đối với việc không có ám sát thành công Đỗ Thế Tình, bọn họ cũng không để trong lòng mấy. Tựa hồ chỉ cần gã đại hán kia có thể an toàn trở về đã là chuyện may mắn nhất trong cả thiên hạ rồi thì phải. Nhiệm vụ này hoàn thành hay không cũng chẳng cần để ý cho mệt. Vì sao lại để cho hắn chạy? Cao lão đầu ngẩng lên nhìn chòng chọc vào Sở Dương. Không giữ chữ tín thì sao dám hành tẩu giang hồ? Sở Dương lạnh lùng nhìn trả không chút nhượng bộ nói. Nói cho cùng là Đỗ Tiên Sinh đối với ta có ân, nên ta vì hộ tống Đỗ Tiên Sinh mà đến, cùng với các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Sở Dương trầm ngâm như cân nhắc cái gì đó một lúc rồi khinh thường nói. Nếu các ngươi có thể liều lĩnh ra tay giết hắn ngay khi ta vừa bắt được thì ta cũng không có gì để nói, thậm chí còn có thể khen các ngươi một câu nghĩa khí sâu nặng, cùng lắm thì mọi người cùng nhau chạy trốn tới đâu hay tới đó mà thôi. Nhưng các ngươi cho tới giờ, khi biết mình an toàn mới muốn giết người trả hận, ha ha, Cao lão, cái tên liệt hỏa đao tông kia của ngài không phải là đến từ những hành động kiểu đó chứ? Bị hắn nói như vậy, bốn gã kỵ sĩ lập tức mặt đỏ tía tai, ấp úng không nói nên lời. Cao lão đầu chậm rãi gật đầu, tốt. Tốt tốt, liên tục ba chữ tốt, trong mắt vẻ tàn khốc ngày càng đậm. Sở Dương hừ lạnh một tiếng ngạo nghễ nói, sao đây, muốn qua sông đoạn cầu sao, muốn ra tay với ân nhân cứu mạng sao? Hắn hiện tại chỉ quan tâm tới mục đích cuối cùng của mình, còn đám người này nghĩ như thế nào Sở Dương cũng không thèm để ý. Cao vị thành kinh ngạc, rốt cuộc sau một hồi hắn nhìn chòng chọc cũng xoay người đi chỗ khác. Phía sau, Đỗ Thế Tỉnh thở dài nói, Cao lão, chuyện này Sở Dương làm cũng không có sai. Nam tử hán đại trượng phu, nên nói lời giữ lời mới phải. Cao lão đầu đang đi xa, thân hình gù gù bỗng thoáng dừng một chút, quay đầu lại nói, vâng, đại nhân dạy rất phải. Sở Dương lập tức cực kỳ kinh ngạc, đây là lần đầu hắn thấy Cao lão nói chuyện cùng với Đỗ Thế Tình. Thật không ngờ Cao lão đầu lại cung kính với Đỗ Thế Tình đến vậy, loại thái độ này quả thực đã đến mức giống như nô bộc và chủ nhân. Lấy Cao lão đầu lừng danh liệt hỏa đao tông, việc này cũng là hơi bất thường một chút. Trên mặt Sở Dương giả vờ trưng ra một bộ dáng tức giận bất bình, nhưng trong lòng hắn thì đang không ngừng tự hỏi, chẳng lẽ Đỗ Thế Tình này còn có chỗ nào đó đặc biệt gì sao? Lại qua hai ngày nữa cuối cùng đã tới Thiết Vân Thành, mà mấy cái châu huyện ven đường toàn đoàn người Đỗ Thế Tình đi qua đều được vô cùng đón tiếp nhiệt liệt. Nhưng thái độ của đám người cao lão đầu đối với Sở Dương cũng ngày một lạnh lùng, về sau thì còn bắt đầu có chút chán ghét. Thời gian này Sở Dương lầm lũi như một con sói bị bầy ruồng bỏ. Chuyện này Sở Dương cũng không để ý gì mấy, hàng ngày hắn chỉ chăm chú cùng Đỗ Thế Tình thảo luận về y học, chuyện này không ngờ cũng làm hắn cảm thấy rất hứng thú. Sở Dương có ngộ tính cực cao, hơn nữa có nhiều chỗ hắn còn đưa ra một số kiến nghị mới mẻ tinh tế, cũng khiến cho Đỗ Thế Tình có cảm giác hết sức thích thú, bởi vậy mà hai người một đường đàm luận không ngờ lại không cảm thấy nhàm chán chút nào. Sở Dương cũng là tận hết cơ hội để bù lại kiến thức về y học mà kiếp trước hắn còn thiếu hụt. Có thầy giỏi chủi dẫn thì bất kể là chinh chiến sai trường hay còn lưu lạc giang hồ rộng lớn thì những tri thức chữa bệnh cứu người này sẽ cực kỳ hữu dụng. Hành trình của Đỗ Thế Tình cũng căn bản là một ngày, ba báo cáo, dày đặc đưa về Thiết Vân Thành. Nghe nói Thiết Vân Thái tử Thiết Bổ Thiên còn muốn đích thân nghênh đón Đỗ Thế Tình vào thành, lễ ngộ như vậy đã không thể nói là không long trọng. Khoảng cách tới Thiết Vân Thành chỉ còn 30 dặm đường. Ở trên đầu thành Thiết Vân, tinh kỳ phấp phới bỗng từ cửa thành xông ra một đội binh lính ăn mặc chỉnh tề, chia ra làm hai nhóm nghiêm chỉnh đứng hai bên, một mực kéo dài khoảng chừng tới 5-6 dặm đường. Sau đó ngay chính giữa cổng vòm